Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 120 Thanh Linh Chi. Chương 120 Thanh Linh Chi. Dịch bút phe re. Tuy nhiên lúc này thân hình gã chỉ co quắp vài cái trên mặt đất, sau đó toàn thân đã cứng đờ ra, không động đậy gì nữa. Liễu Minh vẫy tay về phía thi thể, tiếng xé gió vừa vang lên đã thấy một cây trâm nhỏ xanh biếc lóe lên trong hư không, sau khi nhoáng lên một cách đã chui vào trong tay áo không thấy bóng dáng. Chính là cây bích ảnh trâm kia. Vốn dĩ thực lực gã thanh niên huyết hà điện này cũng không quá kém, hơn nữa trên người còn có nhiều loại bí thuật cường đại của huyết hà điện, chỉ có điều lại tự tin quá mức vào năng lực cận chiến của mình, cũng tuyệt không thể ngờ Liễu Minh còn có linh khí khác, mà lại chính là một kiện linh khí hình phi châm hiếm gặp. Mà điều quan trọng hơn cả là có thể cùng lúc sử dụng cả hai, lúc này mới bị Liễu Minh dùng phi châm đánh một kích bất ngờ, phá vỡ tầng pháp lực hộ thân, mạnh mẽ xuyên thủng đầu mà mất mạng. Bấy giờ vì không có người điều khiển, huyết quang đầy trời lập tức bị vòng tròn màu xanh như trăng rằm cuốn sạch, toàn bộ quang cảnh xung quanh lại một lần nữa hiện ra. Nữ tử phong hỏa môn vừa thấy thi thể của gã thanh niên huyết hà điện kia lập tức kêu lên một tiếng thất thanh, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Cũng khó trách nàng này lại như thế. Vừa rồi gã thanh niên huyết hà điện rõ ràng còn đang thi triển bí thuật cường đại tại chiếm thượng phong, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thuật phá nhân vong biến thành thi thể. Hai cảnh tượng cực kỳ tương phản, cho dù là ai trong lúc nhất thời cũng khó có thể thừa nhận nổi. Nhưng lúc này thân hình Liễu Minh đã quay lại, mặt không có chút cảm xúc nhìn về phía nữ tử xinh đẹp. Nữ tử xinh đẹp mặt mày biến sắc, đột nhiên tỉnh ngộ xoay người hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh bay ngược về phía sau. Nhưng lúc này, Liễu Minh đã bấm niệm pháp quyết, hai tay hợp lại rồi giang ra hai bên, phía trước người xuất hiện một đạo phong nhận cực lớn dài nửa trượng. Cánh tay hắn run lên, đạo phong nhận khổng lồ biến thành một đường sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất. Nữ tử phong hỏa môn chỉ cảm thấy trong tai đột nhiên có tiếng bén nhọn truyền đến, lúc này cả kinh, vội vàng nắm chặt lấy cái thước ngắn trong tay rồi vung mạnh một cái về phía sau. Một đạo thước ảnh màu xanh dài hơn một trượng lói lên chắn phía sau lưng nàng ta. Nhưng chỉ sau một khắc, rắc rắc vài tiếng, phong nhận khổng lồ đã chém vỡ thước ảnh và cả tầng ánh sáng màu xanh hộ thân cắt qua bên hông nàng ta. Nữ tử xinh đẹp thét lên một tiếng, thân thể mềm mại liền biến thành hai đoạn rơi từ trên cao xuống, nằm sóng xoài trên mặt đất. Tuy nhiên bị thương như vậy mà nữ tử cũng không lập tức mất mạng, trái lại mặt mũi còn tràn đầy vẻ dữ tợn, nhanh chóng móc ra một tấm phù lục từ trong ngực, đang muốn lập tức bóp vỡ. Nhưng ngay lúc đó, bùm đất, vèo, một tiếng, một đường sáng xám xịt bắn ra. Sau một cái chớp lóe đã xuyên thủng đầu nữ tử. Một đầu đường sáng màu xám kia rõ ràng là một cái đuôi bọ cạp đen nhánh, sắc bén dị thường. Lúc này, miệng nàng ta chỉ khẽ nhúc nhích được vài cái, vật trong tay rơi xuống, ngoẹo cổ lập tức tắt thở. Lúc này, bạch cốt hạt mới từ mặt đất trồi lên, rút cái móc câu từ thi thể ra. Bấy giờ Liễu Minh mới bình tĩnh đi tới, ánh mắt quét qua đồ vật rơi bên cạnh thi thể, sau đó một tay nắm một cái, vật kia lập tức xuyên qua hư không bay vào tay hắn. Đó chính là một tấm phù lục màu xanh nhạt. Mặt ngoài phù lục in chi chít linh văn màu đỏ nhạt, sau khi tinh thần lực của hắn quét qua một lượt, lập tức có thể cảm ứng bên trong ẩn chứa phong hỏa nguyên khí cực kỳ cuồng bạo, chắc chắn không phải là vật thường. Hiển nhiên đây là một tấm phù lục công kích phẩm cấp không thấp, Liễu Minh cũng không khách khí thu lại. Hai cái càng lớn của bạch cốt hạt khẽ động kẹp lên hai đồ vật trên mặt đất xung quanh đưa đến bên người Liễu Minh. Liễu Minh cẩn thận nhìn lại, phát hiện đúng là cái thước ngọc màu xanh kia, chỉ có điều giờ phút này đã bị chém gãy làm hai đoạn. xem ra thứ này chỉ là một kiện phù khí đỉnh giai, cũng không phải là linh khí. Nếu không cho dù bị phong nhận khổng lồ phá vỡ thức ảnh thì bản thể cũng không thể nào mà gãy rời ra được. Mặc dù là như thế, Liễu Minh vẫn thu lại hai đoạn thước này, sau đó cũng lấy được từ trên thi thể nữ tử kia tầm 10 cái phù lục, vài bình đan dược, hai kiện phù khí trung giai khác cùng với một cái túi da chứa rất nhiều thứ tạp nham. Trong cái túi da đó, hắn còn phát hiện một cái túi vải tinh xảo, không ngờ là chính là một chiếc khăn tu vi. Hai mắt Liễu Minh sáng ngời, nhanh chóng phủ chiếc khăn lên nắm tay, ước lượng sức nặng, sau đó miệng nói lẩm bẩm, tay kia đánh ra liên tiếp vài đạo pháp quyết rồi nắm lấy một góc chiếc khăn phất nhẹ một cái về phía mặt đất. Hào quang cuốn ra, trên mặt đất lập tức xuất hiện thêm một đống đồ vật nhỏ, có mấy khối khoáng thạch thoạt nhìn có chút giá trị cùng với 6-7 hộp ngọc hộp gỗ. Liễu Minh chỉ thoáng liếc qua vài khối khoáng thạch kia, sau đó liền mở từng cái trong số hộp ngọc hộp gỗ kia ra, kết quả là trên mặt có chút vui vẻ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trong hộp ngọc đều là một ít linh thảo, linh dược xa xỉ. Mặc dù chúng không thể so sánh với nhiếp không thảo, nhưng trong đó có hai gốc giá trị không kém hơn gốc huyền thủy quỳ mà hắn lấy được lúc trước. Liễu Minh không chút khách khí cất hết vào trong chiếc khăn tu vi của mình, sau đó đi tới chỗ thi thể của tên đệ tử huyết hà điện kia. Lúc này, nửa phần trên thi thể của nữ tử xinh đẹp đã biến thành màu tím đen, chỉ một lát sau đã trở thành một vũng máu sền sệt. Khúc thi thể còn lại sau khi tiếp xúc với máu đó, cũng lặng lẽ hóa tan ra. Không ngờ độc tính của cái móc câu trên đuôi bạch cốt hải đã lợi hại như vậy rồi. Một lát sau, thu hoạch từ thi thể của đệ tử huyết hà điện còn lớn hơn vài phần so với nữ tử phong hỏa môn kia. Ngoại trừ con dao dài màu máu dường như là linh khí hạ phẩm kia, hắn còn tìm được một cây thanh linh chi có thể dùng sống từ trong chiếc khăn tu vi của đối phương, có chừng 300-400 năm hỏa hầu. Liễu Minh cực kỳ vui mừng, lúc này không khách khí lấy linh dược này ra bỏ thẳng vào miệng. Linh dược vừa vào trong bụng, lập tức một cỗ khí nóng tuôn ra, lan tỏa đến kinh mạch khắp nơi. Liễu Minh bắn ra một khỏa hỏa cầu biến thi thể của gã thanh niên huyết hà điện thành cho tàn, sau đó lại lệnh cho bạch cốt hạt canh giữ phía ngoài, còn mình thì trở lại hang đá dưới lòng đất, bắt đầu đà tỏa thổ nạp. Trọn vẹn nửa canh giờ sau, hắn thở dài một hơi, một lần nữa mở mắt ra. Lúc này, pháp lực trong cơ thể hắn rõ ràng đã gia tăng không ít, tối thiểu cũng phải bằng công sức hắn khổ tu một tháng. Kết quả này còn là hắn đã áp chế hơn phân nửa dược lực, trước tiên chỉ tạm thời luyện hóa một phần nhỏ mà thôi. Nếu đợi sau này luyện hóa toàn bộ, tin tưởng rằng pháp lực tăng thêm phải bằng hắn tu luyện nửa năm. Đáng tiếc, mặc dù hắn cũng thu được một số loại linh dược khác cũng có hiệu quả gia tăng pháp lực, tuy nhiên tạp chất quá nhiều, phải luyện chế thành đan dược mới có thể sử dụng. Nếu không, hắn chỉ cần nuốt thêm vài cọng, sau khi rời khỏi đây, tu vi có thể trực tiếp tăng lên linh đồ hậu kỳ đại viên mãn mà không cần mua thêm đan dược tăng tiến pháp lực khác. Liễu Minh khẽ thở dài, sau đó liền đứng dậy, bấm niệm pháp quyết triệu hồi ra đám mây xám cho bay lên trời ra khỏi hang đá dưới lòng đất. Sau thời gian uống cạn một chén trà, Liễu Minh đã thu lại bạch cốt hạt, chậm rãi tiến vào khu rừng dưới chân núi không thấy bóng dáng. Cả buổi sau, một gã nam tử mặc trang phục của Hóa Nhất Tông xuất hiện ở khu vực gần đó. Hắn vừa mới tới gần mảnh rừng núi này, đồng tử lập tức co rụt lại, ánh mắt quét qua xung quanh một lượt liền thấy được dấu vết tranh đấu kịch liệt, cũng phát hiện ra hang đá dưới lòng đất mà Liễu Minh đào lên lúc trước. Sau một thoáng do dự, hắn bèn đi lại mấy vòng quanh đó, sau khi xác định không còn người nào khác mới nhảy vào hang đá nhanh chóng kiểm tra. Nhưng sau khi từ hang đá bay ra, lúc này nam tử thoạt nhìn rất nho nhã đó đang cúi người xem xét vũng máu do thi thể nữ tử phong hỏa môn hóa thành, sau khi mũi ngửi vài cái trên mặt lộ vẻ ngưng trọng thì thào. độc tính thật lợi hại. Cũng không biết là đệ tử tông môn nào, vậy mà có thể lấy một địch hai đồng thời diệt sát đệ tử hai tông. Được rồi, kẻ đó đã lên núi theo đường này, ta có lẽ nên đổi đường khác. Sát tinh như vậy tốt nhất tránh đi thì hơn. Nam tử nho nhã lắc đầu thay đổi phương hướng lướt đi. Cũng là chỗ gần biên giới của một hạp cốc thật dài, Dương Càn đang đứng sóng vai với một gã thanh niên mặt đen thân hình cao lớn. Hai mắt thanh niên mặt đen lấp lánh lạ thường, trên người mặc một bộ áo giáp màu bạc sáng loáng, trong tay cầm một thanh côn ngắn màu vàng nhạt. Chỉ thấy một chỗ đối diện hạp cốc cách đó không xa rõ ràng là một khu vực cuồn cuộn dung nham, từng cỗ sương mù đỏ thấm bay lượn lờ, nhuộm bầu trời ban ngày thành màu đỏ thấm. Dường như đứng ở chỗ này cũng có thể cảm giác được nhiệt độ cực nóng truyền tới từ phía đối diện. Tuy nhiên nhìn xuyên qua lớp sương mù màu đỏ đó, hai người vẫn có thể thấy rõ một ngọn núi cực lớn cách xa 7-8 dặm. Có chút cổ quái. Rõ ràng là chúng ta đi thẳng, nhưng cái la bàn trong tay này lại cho thấy dường như chúng ta đang đi một vòng lớn, bất chi bất giác đã đến nơi này. Trong hoàn cảnh nơi này, đây hẳn là trung tâm của bí cảnh rồi. Dương huynh, ngươi thấy thế nào? Thanh niên mặt đen cúi đầu nhìn xuống đồ vật hình tròn trên tay, tấm tắc kêu kỳ lạ nói. Thế nào là thế nào? Đương nhiên là nhập gia tùy tục. Bên trong bí cảnh phát sinh một số chuyện gì thường cũng chẳng có gì quá kỳ lạ. Ngược lại, có thể kịp thời tìm được đến trung tâm đối với chúng ta chính là một chuyện tốt. Dù sao bảo vật trong bí cảnh hơn phân nửa đều ở trong ngọn núi lớn kia. Dương Càn dường như hết sức quen thuộc thanh niên mặt đen, nghe vậy liền thản nhiên trả lời. Ừ, nói như vậy cũng có lý. Nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta thi xem ai tới đó trước a. Thanh niên mặt đen gật gật đầu, bỗng nhiên cười nói, đầu vai run lên, áo giáp trên người kêu lên, sắc sắc. Mơ hồ biến thành một đôi cánh màu bạc dài hơn một trượng. Thanh niên mặt đen sau khi biến hóa ra đôi cánh liền bay lên, ngông nghênh bay thật nhanh về phía đối diện. Mặc dù đang bay qua trên không hạp cốc, tốc độ phi hành của hắn cũng chỉ thoáng chậm lại một chút mà thôi, sắc mặt không hề lộ ra chút cố sức nào. Một lát sau, hắn đã từ từ bay tới phía bên kia hạp cốc, sau đó cũng không dừng lại chút nào mà tiếp tục bay thật nhanh tới phía trước. Dương Càn thấy vậy, trong mắt cũng hiện lên một chút kinh ngạc. Nhưng gã cũng chỉ hừ lạnh một tiếng. Một tay vỗ vào cái túi da đen bên hông, khí đen cuồn cuộn tuôn ra, sau khi ngưng tụ lại liền biến thành một con cốt rùa cực lớn, đầu trâu thân người cao hai trượng. Đi! Một tay Dương Càn bấm niệm pháp quyết, mặt không có chút cảm xúc quát khẽ một tiếng. Rùa vật trước mặt lập tức lăn một vòng, khí đen điên cuồng xoay tròn, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một đầu cốt điểu cực lớn cao hơn một trượng. Hai cái cánh bằng xương màu trắng bạc của cốt điểu này đập nhẹ, thân hình được bao bọc trong khí đen lập tức phóng lên trời, nhưng sau khi bay một vòng trên không trung liền hạ xuống, dùng hai cặp móng suốt sắc bén chộp lấy hai vai Dương Càn rồi nhấc bổng lên, bay thật nhanh về phía bên kia hạp cốc. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 121 huynh muội. Chương 121 huynh muội. Dịch hát chi mai không không không không. Phía trên dòng dung nham cuồn cuộn, đoạn tàn tổ đang nhìn một nam một nữ có khuôn mặt giống nhau đang ngăn cản trước mặt mình. Sắc mặt hắn tái nhợt dị thường, trường bào bao phủ trên người không ngờ đã bị xé rách nát tươm, lộ ra toàn bộ thân hình khô quắt được bao bọc trong tầng tầng lớp lớp băng vải màu vàng. Hơn nữa có hơn 10 băng vải màu vàng đang điên cuồng múa may không yên xung quanh, biến thành một thế giới toàn là bóng ảnh các băng vải đan xen. Nhưng cho dù phòng ngự nghiêm mật như vậy, đoạn tàn tổ vẫn lộ ra chút tuyệt vọng nói với hai người đối diện. Hai người các ngươi muốn chém tận giết tuyệt phải không? Nếu ta liều chết không cần tính mạng, chưa hẳn đã không thể kéo một trong hai người các ngươi đồng quy vu tận. Huyên trưởng, huyên đã nghe rõ mấy lời điên cuồng của tên khốn này chưa? Kẻ yếu chính là kẻ yếu, lại vẫn dám dùng mấy lời liều mạng để đe dọa chúng ta. Vốn là còn định cho hắn chết một cách thống khoái, hiện giờ xem ra không nên để hắn chết một cách dứt khoát như vậy được rồi. Nữ tử chỉ khoảng 17-18 tuổi kia, nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn, sau khi quay sang cười ngọt ngào với tên nam tử bên cạnh, vậy mà lại nói ra mấy câu làm cho người ta sờn hết cả gai ốt. Nàng này và nam tử bên cạnh rõ ràng đều mặc trang phục của Hóa Nhất Tông. Hừ, hiện giờ làm gì có thời gian để chơi đùa. Người này đã phát hiện ra bí mật của chúng ta thì quyết không thể để cho hắn sống sót được. Động thủ nhanh chút đi, vạn nhất lại có người tới thì thật phiền toái. Nam tử bên cạnh có khuôn mặt anh tuấn, lại hừ một tiếng rồi nói. Thiệt là, từ sau khi ly khai bổn tộc chẳng mấy khi được vui đùa thỏa ý. Tuy nhiên nếu đã là mệnh lệnh của huyên trưởng, kẻ làm muội muội cũng chỉ có thể nghe theo. Nữ tử nhỏ nhắn vinh mặt lên, trông dáng vẻ như chẳng vui vẻ gì. Nhưng đoạn tàn tổ ở phía đối diện vừa nghe xong những lời này thì thân hình lại khẽ run lên, đột nhiên bóp nát một tấm phù lục đang cầm trong tay, bên ngoài thân lập tức hiện lên ra vô số tia sáng màu xanh lam, thân hình đột nhiên bắn ngược ra phía sau, hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh phi độn bỏ chạy. Khách khách, trước mặt hai huyên muội chúng ta mà còn muốn chạy thì đúng là mơ mộng hão huyền. Nữ tử nhỏ nhắn thấy vậy, chẳng những không sốt ruột mà còn bật cười khanh khách. Tiếp đó trên mặt nàng này bỗng nhiên hiện ra vài đạo linh văn màu lam nhạt, thân hình uốn éo rồi biến thành một đoàn ánh sáng màu lam phá không đuổi theo, tốc độ cực nhanh. Chỉ sau mấy chớp lóe đã như lôi quang hỏa thạch đuổi tới gần đoạn tàn tổ. Đoạn tàn tổ gặp tình hình này trên mặt đỏ ao một màu, đột nhiên hét lớn một tiếng, tất cả các băng vải màu vàng trên người bỗng nhiên được kéo căng ra, sau đó lại biến thành màu vàng nhạt bắt đầu điên cuồng vũ động. Những nơi băng vải đi qua vang lên tiếng xé gió, suy suy. Dường như đang có hơn 10 lưới dao bén ngoặt điên cuồng chém xuống cùng lúc vậy. Toàn bộ thân hình đoạn tàn tổ được giấu kín trong một màn dao ảnh màu vàng. Nhưng nữ tử nhỏ nhắn lại giống như chẳng nhìn thấy mấy lưới dao sắc bén này, chỉ khẽ cười một tiếng rồi một đường tiến thẳng vào bên trong màn dao ảnh trùng trùng điệp điệp. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, lúc này những tiếng phúc, phúc vang lên liên tiếp, tối thiểu hơn 10 đạo dao ảnh lập tức chém lên người nữ tử nhỏ nhắn. Nhưng một màn kinh người xuất hiện. Ánh sáng màu lam chỉ lưu chuyển trên người nữ tử nhỏ nhắn một hồi, liền điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù tất cả công kích đều đánh trúng người nàng ta, nhưng bên ngoài thân thể lại không thấy bất kỳ vết thương nào cả. Đoạn tàn tổ kinh hãi, vội vàng lại lấy ra một thanh đoạn đao màu xanh lá từ trong tay áo, muốn xông tới bổ một phát, nhưng lúc này đã muộn. Thân hình nữ tử nhỏ nhắn mờ đi, sau đó liền mang theo một làn gió thơm ợt lóe lên trước mặt hắn. Đoạn tàn tổ chỉ cảm thấy hai mắt chợt tối sầm lại, lập tức phát ra một tiếng hét thảm thiết thê lương. Trên gương mặt hắn thình lình xuất hiện hai lỗ thủng máu thịt bầy nhầy, trong hốc mắt vốn có hai con mắt trong nháy mắt đã bị nữ tử dùng thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ móc ra. Mặc dù đoạn tàn tổ cũng coi như là đệ tử kiệt xuất trong Man Dược Tông, nhưng khi hai mắt bỗng nhiên bị mù cũng cực kỳ sợ hãi, dốc sức liều mạng cầm đoạn đao màu xanh lá trong tay điên cuồng bổ loạn khắp bốn phương tám hướng. Từng đạo đao khí đan xen khắp nơi, chém lên hư không xung quanh tạo thành từng vết sạn màu trắng bạc. Nhưng tiếng cười của nữ tử nhỏ nhắn phiêu hốt bất định khắp nơi làm hắn cơ bản không cách nào đoán được vị trí chuẩn xác của đối phương. Trong lòng đoạn tàn tổ lập tức trầm xuống. Tiểu muội, ngươi làm mất thời gian quá đấy. Được rồi, để ta đích thân ra tay giải quyết cho xong. Đúng lúc này trong tai hắn bỗng nhiên lại vang lên giọng lạnh như băng của gã nam tử kia. Sau một khắc, Đoạn Tàn Tổ chỉ nghe được trong hư không bỗng nhiên vang lên tiếng sóng vỗ, từng luồng sức mạnh to lớn lập tức từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn ập đến. Những băng vải bay múa xung quanh Đoạn Tàn Tổ chỉ mới rung lên đã bị luồng sức mạnh này đè nén, nhao nhao bắn ngược trở lại. Bản thân hắn chỉ cảm thấy thân hình nặng nề, ngay cả một ngón tay nhỏ cũng không thể động đậy được. Các ngươi! Hắn run run kêu to một tiếng, dường như muốn hít khí vào để lớn tiếng nói gì đó, nhưng vừa mới mở miệng thì lập tức một luồng nguyên khí cuồng bạo đã xông thẳng vào miệng làm cho những lời muốn nói không thể thốt lên được. Giờ phút này khuôn mặt Đoạn Tàn Tổ đã hoàn toàn không còn chút hồng hào nào nữa. Lúc này, nếu hai mắt của hắn vẫn còn, liền có thể thấy một chỗ trong hư không cách hắn không xa, nữ tử nhỏ nhắn đang bĩu môi đứng sau lưng nam tử hóa nhất tung. Mà hai tay nam tử hóa nhất tung đang vươn ra phía trước rồi khum lại như ôm vật gì đó, những lọn tóc dài đầy đầu đều đón gió bay múa, trên gương mặt trắng nõn hiện đầy linh văn màu xanh đậm, đôi mắt không ngờ cũng biến thành màu lam đậm. Bốn phía hư không xung quanh Đoạn Tàn Tổ đang có từng đợt tiếng sóng biển truyền ra không ngớt, từ đó cũng liên tục tuôn ra từng đạo phù văn màu lam nhạt. Những phù văn màu lam nhạt này vây quanh Đoạn Tàn Tổ, bay múa lên xuống bất định, trong chốc lát đã bao bọc thân hình hắn mưa gió không lọt. Nam tử thấy vậy, màu xanh đậm trong mắt lóe lên tinh mang, sau đó hai tay bỗng nhiên hợp lại chính giữa. Miệng phun ra một chữ chết. Lập tức tất cả phù văn đột nhiên ùn ùn tập trung lại trung tâm. Thân hình Đoạn Tàn Tổ bị nhốt ở trong đó bỗng phình to lên, sau một tiếng trầm đục liền nổ tung ra. Vô số mảnh máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Vị đệ tử Man Dược Tông này cứ như vậy mà biến mất vô ảnh vô tung khỏi thế gian. Huyên trưởng, bộc lưu đại pháp của huyên càng lúc càng lợi hại. Xem ra có lẽ không cần lại đợi thêm 10 năm nữa đã có thể một lần nữa thử sức rồi. Nữ tử nhỏ nhắn thấy cảnh này trở nên vui vẻ ra mặt. Tiểu muội, không phải ta đã nói rồi sao, ở chỗ này đừng tùy tiện đề cập tới những chuyện trong tộc. Lúc trước nếu không phải ngươi nói năng lỗ mãng thì bí mật của chúng ta làm sao lại bị tiểu tử này phát hiện ra. Nếu lại bị những người khác nghe được, chả phải tự gây thêm một phen phiền toái ư? Nam tử vừa thu lại bí thuật, vừa những mày nói, đồng thời linh văn màu xanh lam trên mặt cũng lóe lên rồi biến mất. Nơi đây cũng chẳng phải là ngoại giới, cũng chỉ là nhân tộc có tu vi luyện khí như chúng ta mà thôi, cùng lắm thì giết chết tất cả bọn chúng là được. Nữ tử nhỏ nhắn thè cái lưới màu phần hồng liếm liếm cặp môi đỏ mọng, bộ dạng chẳng hề quan tâm. Nói bậy bạ gì đó. Chưa cần nói là chúng ta có thể làm được việc này hay không. Nếu đến lúc ra bên ngoài bí cảnh mà quả thực chỉ có hai người chúng ta thôi, thì ngươi cho rằng những lão gia hỏa nhân tộc kia sẽ đơn giản buông tha chúng ta hay sao? Mặc dù chúng ta đã phục dụng bí dược trong tộc từ nhỏ, những người bên ngoài kia sẽ không phát giác lai lịch chính thức. Nhưng nếu các lão hóa tinh kỳ nhân tộc đích thân dùng bí thuật tra xét thì không thể nào lừa dối để vượt qua kiểm tra được đâu. Nam tử lại biến sắc, hạ giọng răn dạy. Nếu nói như vậy thì cái đó còn có ý nghĩa gì? Thật vất vả mới gặp được một bí cảnh tự nhiên như vậy, chẳng lẽ còn khách khí khí chịu chia sẻ các loại tài nguyên bảo vật với những đệ tử nhân tộc này hay sao? Nữ tử nhỏ nhắn nghiêng đầu, không phục nói. Ngươi đã quên kế hoạch lúc trước rồi hả? Các tài nguyên khác trong cái bí cảnh này tặng cho những tên nhân tộc này cũng chẳng đáng là gì. Thế nhưng riêng thi thể của đầu xích giao thông linh hóa tinh kỳ kia thì chúng ta nhất định phải cướp được. Chỉ cần lấy được thi thể con dao này cũng xem như chúng ta đã vì bản tộc lập được đại tông. Đến lúc đó nói không chừng không cần ở lại hóa nhất tông nữa, có thể nhờ tông lao này mà trực tiếp trở lại trong tộc. Trên khuôn mặt gã nam tử rút cuộc cũng hiện lên vẻ hưng phấn trả lời. Nếu thực sự có thể tìm được con yêu dao này đương nhiên là chuyện tốt nhất. Tuy nhiên bí cảnh này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vì không muốn làm cho người ta chú ý, chúng ta lại không thể thi triển độn thuật trong tộc để tra xét mọi nơi. Muốn tìm được con yêu dao này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trừ phi huynh trưởng ngươi nguyện ý. Nữ tử nhỏ nhắn khẽ gật đầu, nhưng lại mở chừng hai mắt, thần sắc lộ rõ vẻ do dự. Ngươi nghĩ đúng rồi đó, hiện tại thời gian đã qua non nửa, xem ra ta không dùng vật kia cũng không được rồi. Nam tử nghe vậy, tức thì khẽ thở dài một hơi. Huynh trưởng, huynh đã nghĩ thông chưa? Thứ kia chính là vật dùng để kích phát lực lượng huyết mạch thời điểm ngươi trùng kích cảnh giới ngưng dịch kỳ đấy, là vật trưởng bối trong tộc đặc biệt ban thưởng. Nếu hiện giờ dùng hết thì trong tộc chưa chắc đã lại ban thưởng lần thứ hai đâu. Nữ tử nhỏ nhắn nghe xong lời này, khuôn mặt lần đầu tiên trở nên ngưng trọng. Yên tâm, trong lòng ta đương nhiên biết rõ. Bình tinh huyết hải giao kia tuy rất chân quý, nhưng sao có thể đánh đồng với cả một con xích giao hóa tinh kỳ được. Chỉ cần chúng ta có thể đoạt được thi thể yêu giao này bằng vào công lớn như thế, lại đề nghị đổi lấy một lọ tinh huyết hải giao trong tộc vẫn là chuyện dễ dàng. Trái lại nếu không nắm lấy cơ duyên này mới là chuyện làm cho ta tiếc nuối cả đời. Khuôn mặt gã nam tử lộ vẻ kiên quyết. Huynh trưởng đã nghĩ kỹ thì kẻ làm muội muội cũng không ngăn cản nữa. Có phải huynh muốn thi pháp ngay bây giờ hay không? Nữ tử nhỏ nhắn thở dài một hơi rồi nói. Tạm thời vẫn chưa cần thiết. Con xích sao kia chịu trọng thương như thế, có khả năng rất lớn sẽ ở trên ngọn núi lớn này, dùng nguyên khí nồng đậm nơi đây mà bảo trụ một cái mạng nhỏ của bản thân. Sau khi tiến vào bên trong, ta sẽ thi pháp để cảm ứng vị trí con dao này đang trốn, tránh lãng phí cái bình tinh huyết kia. Nam tử nói với vẻ cực kỳ tự tin. Nữ tử nhỏ nhắn nghe xong mấy lời như vậy, đương nhiên không có chút ý kiến nào. Vì vậy sau khi hai người thiêu đốt sạch sẽ những phần máu thịt xung quanh và tìm ra chiếc khăn tu di của đoạn tàn tổ, liền sóng vai bay nhanh về phía ngọn núi cực lớn. Ở lối vào bí cảnh, đám người Lãnh Nguyệt Sư Thái, Linh Ngọc Thượng Nhân và vài tên cường giả hóa tinh kỳ vẫn đang ngồi xếp bằng trên bệ đá, tiếp tục thúc giục mâm tròn trong tay duy trì sự ổn định cho cửa vào bí cảnh. Cái đỉnh lớn màu vàng ở chính giữa cũng liên tục phun ra hút vào phù văn, dáng vẻ như không dừng lại một khắc nào. Mộ Dung đạo hữu, nếu ngươi đã chịu trả một cái giá lớn như vậy để đổi lấy việc môn hạ tiến vào bí cảnh này, chắc hẳn trong đám đệ tử đưa đến lần này khẳng định cũng có vãn bối thực lực vô cùng mạnh mẽ a. Lãnh Nguyệt Sư Thái bỗng nhiên mở miệng hỏi Mộ Dung Huyễn ngồi đối diện một câu. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 122 Yêu Cầm và Cử Viên. Chương 122 Yêu Cầm và Cử Viên. Mấy người Xích Dương, Linh Ngọc được nghe lời ấy không khỏi chột dạ, mỗi người đều lập tức lộ ra thần sắc khác nhau. Trong 10 tên đệ tử bổn tông tiến vào bí cảnh lần này, Lãnh Nguyệt đạo hữu có lẽ cũng đều nhìn qua một lần rồi, không biết có cảm nghĩ gì. Trong số chúng có ai có thể làm cho đạo hữu để tâm hơn một chút không? Mộ Dung Huyễn nghe vậy vốn ngẩn ngơ, nhưng lập tức đã cười cười hỏi lại một câu. Những đệ tử khác của ngươi thì khó nói, thế nhưng hai tên đệ tử diện mạo có chút sống nhay, có lẽ là tu luyện một loại bí thuật tinh thần đặc thù nào đó phải không? Lãnh Nguyệt Sư Thái hờ hứng hỏi. Đúng vậy, lão phu cũng chú ý tới hai người này. Hai người bọn họ mặc dù tu vi còn thấp, nhưng tinh thần chấn động tản mát ra lại tuyệt đối không phải là đệ tử bình thường có thể có được. Ánh mắt Ngạn Sư Thúc Tổ cũng lóe lên rồi nói. Hắc hắc, tinh thần của sư huynh muội Lam thì kia đúng là khác thường, quả nhiên không thể giấu giếm được mấy vị đạo hữu. Hai huynh muội bọn chúng đích xác không phải là đệ tử bình thường, chẳng những tinh thần lực cường đại mà lại có được thiên phú tinh thần trồng chất. Cho nên bí thuật bọn chúng tu luyện cũng là một loại bí thuật tinh thần lợi hại nhất của Hóa Nhất Tông chúng ta. Mộ Dung Huyễn cười hắc hắc, có vài phần hãnh diện nói. Tinh thần trồng chất chính là loại năng lực trong truyền thuyết có thể dung hợp tinh thần lực mấy người lại làm một, khi đó có thể coi là một người thi pháp kia ư. Lúc này sắc mặt Lãnh Nguyệt sư thái đã hơi đổi rồi. Lãnh Nguyệt đạo hữu quả nhiên hiểu rộng biết nhiều, vậy mà đã lập tức biết rõ năng lực của loại thiên phú này. Tuy nhiên loại năng lực này cũng chỉ có thể áp dụng cho hai người bọn chúng mà thôi, không thể nào chủ động dung hợp với tinh thần lực của những người khác được. Mộ Dung Huyễn mỉm cười trả lời. Đó cũng đã là thiên phú vô cùng yêu nghiệt rồi. Hai tên đệ tử này của Hóa Nhất Tông các ngươi vốn đã có tinh thần lực mạnh mẽ hơn đệ tử bình thường. Giờ đây lại có thể hợp lại làm một, nếu thi triển bí thuật tinh thần mà nói, những đệ tử cùng giai khẳng định không thể nào ngăn cản được. Trách không được Mộ Dung đạo hữu vì cơ hội lần này lại bằng lòng trả một cái giá lớn như vậy. Không biết Quý Tông làm cách nào có thể tìm được đệ tử có tư chất yêu nghiệt như vậy. Linh Ngọc Thượng Nhân thở dài một hơi, trong giọng nói có thể nhận rõ được sự ghen ghét. Lần này thì Linh Ngọc Huyên đã nói sai rồi, Huyên Muội Lam thì cũng không phải do Hóa Nhất Tông chúng ta chủ động tìm kiếm, mà là hậu duệ dòng chính của một vị tiền bối bổn tông mấy đời trước, bọn chúng tự động cầm tín vật tìm đến bổn tông xin nương tựa. Bọn chúng đến bổn tông đã hơn một năm, lúc mới tới đã có tu vi linh đồ hậu kỳ, hơn nữa còn rất dễ dàng tiến vào danh sách 10 đại đệ tử đời này. Mộ Dung Huyễn sung đùi đắc ý trả lời. Tự động tìm tới xin nương tựa sao? Hóa Nhất Tông thật đúng là nhặt được bảo a. Ngạn sư tổ lẩm bẩm nói, trên mặt cũng không hề che giấu vẻ thèm muốn. Lúc này trong lòng lão không thể không nghĩ tới nữ đệ tử Man Dược Tông tên gọi Già Lam có được mộng yểm thể kia. Già Lam với mộng yểm thể mà đụng phải hai người Hóa Nhất Tông này, chỉ sợ không những không có chút hiệu quả nào, mà ngược lại còn có khả năng bị khắc chế hoàn toàn. Hắc hắc, điều này chỉ có thể nói là số mệnh bổn tông hưng thịnh mới có thể có đệ tử có tư chất như vậy tự động tới xin làm môn hạ. Mộ Dung Huyễn đắc ý trả lời. Mấy người khác liếc nhìn nhau, sau đó hầu như tất cả đều có chút lo lắng về đệ tử của mình. Với thiên phú tinh thần trồng chất của Huyên Muội Lam thì nếu thi triển bí thuật tinh thần uy lực lớn, có đủ khả năng để vô hình đả thương địch thủ. Trong số bọn họ, không ai dám nói môn hạ đệ tử của mình nhất định có thể ngăn cản được. Hai ngày sau, dưới chân ngọn núi khổng lồ, ở một chỗ cực kỳ bí mật dưới vách đá, Già Lam mặt không hiện chút cảm xúc nhìn về phía một nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông cách xa vài chục trượng, ánh sáng màu tím trong mắt lưu chuyển bất định. Một tay nam đệ tử kia nắm một thanh trường kiếm màu bạc, đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Già Lam, nhưng thần sắc trên mặt có lúc lại cười ngây ngốc không thôi, có lúc lại nghiến răng nghiến lợi. Thanh trường kiếm trong tay kia cũng có lúc lại nâng lên, có lúc lại buông thõng xuống, dường như có hai người đang cùng tồn tại trong một thân thể vậy. Một hồi lâu sau, trên trán Già Lam đã hiện lên một lớp mồ hôi nhỏ mịn, nhưng sau khi trong mũi hừ lạnh một tiếng, ánh sáng màu tím trong hai mắt nàng này bỗng tỏa sáng rực rỡ. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được ở chỗ sâu trong đồng tử có hai đạo phù văn nhỏ như hạt gạo như ẩn như hiện. Thân hình nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông đối diện run lên một hồi, sau đó lại lần nữa cười ngây ngô, cuối cùng cũng không biến đổi thành loại biểu lộ khác. Một tay gã chậm rãi nâng thanh trường kiếm lên, cuối cùng kề sát lên chính cái cổ của mình. Mặt mũi Già Lam vẫn không hiện chút cảm xúc nào, nhưng trong miệng đột nhiên lại quát khẽ một tiếng, xoẹt một tiếng. Cánh tay nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông bỗng nhiên dùng lực, không ngờ lại tự tay dùng trường kiếm cắt đầu mình xuống. Lúc này thi thể không đầu đung đưa một cách đã ngã sấp xuống trên mặt đất, còn đầu lâu sau khi lăn vài vòng liền dừng lại, trên mặt rõ ràng vẫn là dáng vẻ cười ngây ngốc. Già Lam thở dài một hơi, nhưng hai bên má lại đột nhiên xuất hiện một màu đỏ thẫm khác thường. Nàng này vội vàng móc ra một cái bình nhỏ từ trong ngực, từ đó đổ ra một viên đan dược màu lam nhạt rồi nhanh chóng bỏ vào miệng nuốt xuống. Sau đó ánh sáng tím trong hai mắt nàng ta thu vào, toàn thân lại biến thành một nữ tử thanh tú bình thường, cũng bất chấp mọi thứ khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ, bắt đầu thổ nạp điều tức. Sau thời gian ăn hết một bữa cơm, thần sắc Già Lam mới tốt lên một chút, chậm rãi đứng dậy. Sau khi nàng ta đưa mắt nhìn qua thi thể không đầu trên mặt đất liền lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt lập tức rời sang chỗ một cây tiểu thảo màu vàng ấm ánh mọc trên vách đá. Lúc trước sở dĩ nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông kia không nói hai lời liền phát động công kích về phía nàng ta chính là vì gốc kim qua thảo trong truyền thuyết này. Ba ngày sau, lúc này Liễu Minh đang xuất hiện ở một dốc núi trên ngọn núi khổng lồ, ngẩng đầu quan sát vách đá bỗng nhiên trở nên dốc đứng phía trên, không kìm được mặt khẽ cau mày. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn tìm kiếm các loại linh thảo linh dược ở nửa phần dưới của ngọn núi khổng lồ. Thu hoạch cũng tương đối khá, trong thời gian này con chém giết vài đầu yêu thú, hơn nữa còn có mấy lần đụng phải đệ tử tông môn khác. Nhưng trong tình huống kiêng kỵ lẫn nhau, trái lại cũng không có ai có ý định động thủ. Hiển nhiên bọn hắn đều rất rõ ràng đến giờ phút này, những người còn có thể sống sót mà xuất hiện trên núi, chỉ sợ không có ai là kẻ yếu cả. Trong tình hình không nắm chắc phần thắng, đương nhiên sẽ không có chuyện tùy tiện khơi mào tranh đấu. Khi Liễu Minh tính toán thời gian không còn nhiều lắm, hắn mới lưu luyến rời khỏi một sơn cốc nhỏ có rất nhiều linh dược, tiếp tục đi lên phía trên. Bởi vì nửa phần trên của ngọn núi khổng lồ có 5 ngọn núi nhỏ, Liễu Minh đương nhiên sẽ chọn một ngọn núi nhỏ gần mình nhất mà đi tới. Tuy nhiên sau khi hắn đến nơi này, phía trước thình lình không có bất cứ con đường nào có thể đi bộ mà tiến lên phía trước. Bây giờ hoặc là hắn dùng tay chân trèo lên, hoặc là chỉ có thể thi triển thuật đằng không bay thẳng lên phía trên mà thôi. Khi Liễu Minh đang suy nghĩ như vậy, từ ngọn núi phía trên bỗng nhiên truyền tới một tiếng kêu thảm thiết thật dài. Sau đó tiếng rít nổi lên, một thứ đen xì từ trên trời rơi xuống, vừa vặn muốn đập lên người hắn. Trong lòng hắn rùng mình, không cần suy nghĩ thân hình nhoáng lên một cái, lập tức lui lại phía sau mấy trượng. Kết quả là sau một tiếng ầm cực lớn, một thi thể đệ tử mặc trang phục Man Dược Tông rơi xuống chỗ đá vụn lổn nhổn trên vách đá, máu thịt nát bét. Mặt mũi Liễu Minh tràn đầy vẻ kinh ngạc, vội vàng nhìn lên bầu trời vài lần. Sau khi không phát hiện được điều gì khác thường, hắn mới lặng yên tiến lên vài bước, nhấc một chân đá vào thi thể nằm úp xuống đất, sau đó nhìn kỹ gương mặt vài lần. Mẫn thú. Tuy gương mặt đã bị đá vụn trên mặt đất cắm vào làm cho máu me nhầy nhụa, nhưng Liễu Minh chỉ liếc mắt đã nhận ra chủ nhân của thi thể này, trong lòng thực sự rất kinh hãi. Trước đây không lâu, vị đệ tử chi độc linh của Man Dược Tông này còn nói mấy lời uy hiếp với hắn, vậy mà bây giờ đã mất mạng, xuất hiện trước mặt mình rồi. Chẳng lẽ gã bị người nào đó đánh lén ở phía trên kia sao? Trong lòng Liễu Minh có chút hoảng sợ, nhưng đồng thời ý nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, ánh mắt cũng liên tục dò xét trên dưới thi thể. Mặc dù bên ngoài thi thể đều là máu thịt đá vụn lẫn lộn, nhưng hiển nhiên đi cũng không phải là nguyên nhân chí mạng. Ánh mắt của hắn lóe lên, sau đó bỗng nhiên tập trung vào đầu lâu của thi thể. Trên huyệt thiên linh cái của thi thể rõ ràng có một cái lỗ máu lớn cỡ miệng chén, một dòng máu tươi đang liên tục chảy ra từ trong đó. Liễu Minh nhướng mày, bỗng nhiên cúi người nhặt lên một vật trong đầu tóc thi thể, đặt gọn trong lòng bàn tay rồi cẩn thận nhìn kỹ thêm vài lần. Rõ ràng đây là một cái lông vũ màu đen nhạt, vô cùng cứng rắn, mép cái lông vũ lại cực kỳ mỏng, trông giống hệt một lưới dao sắc bén. Sau khi Liễu Minh nhận rõ được cái lông vũ màu đen trong tay, sắc mặt đã hơi đổi. Điều này đúng là một phiền toái lớn, phía trên không ngờ lại có yêu cầm tồn tại. Tuy không biết hình dạng đầu yêu cầm này thế nào, nhưng hắn gần như có thể tưởng tượng ra cảnh mẫn thú bị yêu cầm này một chảo bóp vụn. Nếu không với một thân độc công của mẫn thú, dù gì cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Mà yêu cầm vốn dĩ là loại yêu thú khó đối phó nhất. Thường thường cho dù nó có không địch lại cường địch, nhưng chỉ cần sau khi đập cánh bay lên, bất kể là ai cũng chỉ có thể ở phía sau giơ mắt mà nhìn. Nếu gặp phải một vài yêu cầm có khả năng công kích từ xa, vậy lại càng chỉ có thể tự cầu phúc cho bản thân mà thôi. Liễu Minh lắc đầu, gạt hết những suy nghĩ trong đầu ra ngoài. Sau khi lấy hết những vật trên người mẫn thú ra, liền dùng một quả cầu lửa biến thi thể thành tro bụi. Còn hắn thì lập tức chọn một phương hướng khác, đi tới một ngọn núi gần đó. Hai canh giờ sau, Liễu Minh đang đứng trên một cây đại thụ, hai mắt nhìn về phía một chỗ náo nhiệt trong mảnh rừng rậm cách đó không xa, không kìm được mà có chút trợn mắt há mồm. Chỉ thấy một gã thanh niên mặt đen sau lưng mọc một đôi cánh bạc, đang huy động một cây trường côn màu vàng vừa thô vừa to tranh đấu kịch liệt với một đầu cự viên cao mấy trượng đang ôm một cây đại thụ màu xanh lá. Con vượn lớn. Song phương, một bên thì thân hình vô cùng nhẹ nhàng, cái côn màu vàng trong tay khẽ múa lên liền biến ảo ra tầng tầng lớp lớp côn ảnh. Còn một bên thì ôm một cây đại thụ lớn vài chục trượng, chỉ làm mấy động tác đơn giản quét ngang bổ dọc tới tới lui lui, nhưng mỗi một kích đều long trời lở đất, vô cùng hung mãnh, không ngờ lại liên tiếp bước lùi đối thủ lại phía sau. Những nơi một người một vượn đi qua, vô số cây cối bị đánh cho nát bấy, bay tứ tung. Trong chốc lát đã san bằng một mảnh rừng rậm, làm cho người ta có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Hiển nhiên lúc này bất kể là ai chỉ cần tới gần một chút, bất luận bị cây côn màu vàng hay cây đại thụ đập vào, e rằng trong nháy mắt sẽ bị đập thành thịt vụn, lập tức đi đời nhà ma. Mà ánh mắt Liễu Minh sau khi chớp lóe vài cái, đã mơ hồ phát hiện ra ở mấy chỗ khác trong rừng rậm cũng có mấy người đang bí mật theo dõi không lộ diện. Cũng không biết bọn họ là đồng bạn của thanh niên mặt đen này chưa ra tay, hay là mấy gia hỏa có ý khác giống như mình. Nhưng đúng lúc này, gã thanh niên mặt đen kia dường như đang chiến đấu rất cao hứng, bỗng nhiên điên cuồng cười một trận, sau đó đột nhiên vỗ vỗ mấy cái vào trước ngực. Sau một hồi tiếng rắc rắc vang lên, lúc này trên người gã đã xuất hiện một kiện áo giáp đỏ tươi như máu, đồng thời mặt trong của áo giáp đột nhiên mọc ra hơn 10 gai trúc màu máu, tất cả đều lóe lên rồi đâm vào một vài huyệt đạo không biết tên trên lồng ngực gã thanh niên. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 123 Liên Thủ. Chương 123 Liên Thủ. Dịch Hát Chi Mai 0000. Sau một khắc, đột nhiên khí tức trên người thanh niên mặt đen tăng vọt, mạch máu trên da phồng lên, tất cả đều lồi hẳn ra trông như những con giun màu xanh. Sau một tiếng nổ trầm thấp, thân hình gã lại càng điên cuồng cao thêm một cách đầu, vô số linh văn màu đỏ như máu từ trong cơ thể bay vọt ra trải rộng mỗi một tấc thân hình. Thanh niên mặt đen cười to một tiếng, sau đó cái côn màu vàng trong tay cũng nhoáng một cách to lên gần nửa. Sau đó hai tay lại dùng sức nắm chặt, không thèm né tránh mà dùng cứng đối cứng với cây đại thụ màu xanh lá trong tay yêu viên phía đối diện. Trong chốc lát, từng tiếng nổ mạnh truyền ra không ngớt từ trong rừng rậm. Liễu Minh chỉ nghe vài tiếng, liền cảm thấy bên tai dường như đang có sấm sét vang rồi, trong tai mơ hồ có chút đau nhức. Hắn biến sắc, một tay nhanh chóng bấm quyết, sau khi pháp lực trong cơ thể truyền tới hai tai mới cảm thấy dễ chịu hơn một tí, nhưng trong lòng vẫn không khỏi rất hoảng sợ. Từ khi hắn tu luyện Minh Cốt Quyết, cũng tự nhận là khí lực hơn xa đệ tử bình thường, nhưng nếu so sánh với màn chiến đấu của thanh niên mặt đen và con yêu viên lông xám trước mắt kia thì chẳng khác gì là tiểu vu kiến đại vu. Hắn mà dùng cứng đối cứng như thế thì e rằng chỉ được mấy hiệp, bản thân cũng sẽ bị chấn cho hộp máu mà thối lui. Chứ, vu ở đây là chỉ người thời xưa chuyên coi việc tế thần là nghề nghiệp để lừa gạt tiền của. Ý Tô Thành ngữ này là chỉ thầy phù thủy nhỏ gặp thầy phù thủ lớn, tài năng của hai bên khác nhau một trời một vực. Tuy nhiên sau một thoáng giật mình, hắn cũng phát hiện ra sở dĩ khí lực thanh niên mặt đen thoáng một cách đã trở nên kinh người như vậy dường như là vận dụng một bàng môn bí thuật kích phát tiềm lực nào đó. Hơn nữa hiệu quả còn mạnh mẽ vượt xa sự hiểu biết của hắn về bí kỹ phàm nhân, không biết là sau khi kích phát có tai họa ngầm nào vô cùng lợi hại hay không. Lúc này ở bìa rừng xa xa cũng thấp thoáng ba bốn bóng người, hiển nhiên những tên kia do ở quá gần chỗ chiến đấu mà bị tiếng nổ mạnh ảnh hưởng, nhao nhao ẩn giấu thân hình. Tuy nhiên bởi vì khoảng cách tương đối xa nên Liễu Minh cũng chỉ có thể chứng kiến đại khái mấy bóng người đang không ngừng chớp động mà thôi, căn bản không thấy rõ bộ mặt thật sự của những người này. Đương nhiên nếu tiến tới gần hơn chắc chắn có thể thấy rõ một chút. Nhưng nếu làm như vậy thì hậu quả là 8-9 phần 10 là sẽ bại lộ dấu vết của mình. Ở nơi này trong tình huống chưa biết là bạn hay là địch mà làm thế thì thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Liễu Minh cau mày, nhưng sau một khắc dường như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, một tay khẽ động, lấy ra một viên châu màu trắng óng ánh từ trong tay áo, sau đó đánh mấy đạo pháp quyết lên trên. Sau một khắc, viên châu thả ra hào quang trắng mịt mờ, đồng thời bên trong xuất hiện một điểm đen bằng hạt gạo. Vậy mà thật sự có đệ tử Man Dược Tông đang ở bên kia. Liễu Minh đánh giá vị trí đại khái của điểm đen trong viên châu một chút, sau đó lại nhìn về phía rừng rậm một cái, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc. Mà đúng lúc này, màn kịch chiến xa xa trong rừng rậm cuối cùng đã tới thời điểm cuối cùng. Thanh niên mặt đen thi triển bí thuật độc môn, làm cho năng lực nhục thể của bản thân bỗng nhiên tăng lên gấp bội. Sau khi hét to một tiếng, cái côn lớn màu vàng trong tay rút cuộc cũng nhoáng lên đánh nát cây đại thụ màu xanh. Tiếp đó thuận thế hung hăng đập xuống đầu vai của con yêu viên. Yêu viên lông xám rú lên một tiếng thê lương, một bên cánh tay vô lực buông thõng xuống. Rõ ràng đã bị cái côn lớn thoáng một phát phá nát đầu vai. Cặp mắt của nó vốn dĩ chẳng chịt những tơ máu rút cuộc cũng lộ ra vẻ e sợ. Lúc này không đợi thanh niên mặt đen tấn công tới, nó lập tức xoay người lại, nhảy mấy cái về phía sau, nhanh chóng bỏ chạy mất dạng. Thanh niên mặt đen hừ lạnh một tiếng, đang định cầm cái côn lớn đuổi theo, nhưng bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã loạng choạng ngã sấp xuống mặt đất. Xem ra trận áp đấu vừa rồi đã làm cho thể lực của gã tiêu hao không còn mấy. Bộ huyết giáp trên người thanh niên mặt đen và vô số linh văn màu đỏ máu bên ngoài thân nhanh chóng rút đi, cái côn lớn màu vàng trong tay sau khi run lên mấy cái cũng biến trở lại cây côn nhỏ lúc trước. Cùng lúc đó, khi con yêu viên kia vừa mới chạy trốn được một đoạn, bỗng nhiên dưới mặt đất xung quanh vang lên một tiếng trầm đục, vô số bùn đất bay tán loạn. Một con cốt rùa đầu trâu thân người cực lớn được bao phủ trong một tầng khí đen chui từ dưới đất lên. Sau khi nó gầm nhẹ một tiếng, đã làm cho yêu viên lông xám ngã nhào xuống mặt đất. Trong chốc lát, hai con quái vật khổng lồ không lớn hơn nhau là mấy liền lao vào cắn xé đập nện lẫn nhau. Sau một cây đại thụ gần chỗ thanh niên mặt đen, một bóng người nhoáng lên, một gã thanh niên mặc áo bào xám đeo mặt nạ màu bạc lặng lẽ đi ra thản nhiên hỏi một câu. Thế nào, lúc này ngươi còn có thể động nữa sao? Hắc hắc, yên tâm, chỉ là ta có chút thoát lực mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ không sao cả. Tuy nhiên nếu như đã có ngươi ở đây rồi, những gia hỏa muốn đục nước béo cò kia có lẽ không dám có ý tưởng gì với ta. Thanh niên mặt đen cười hắc hắc nói. Thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Rõ ràng Cửu Khiếu Tông am hiểu nhất chính là cơ quan khôi lỗi thuật. Ngươi lại thân là đại sư huyên đời này của Cửu Khiếu Tông, vậy mà lại đi học một ít thuật cận chiến luyện thể. Tuy nhiên với một thân man lực của ngươi bây giờ, nếu đụng phải tên huyết hà điện kia, chỉ sợ cũng vẫn phải rất đau đầu a. Thanh niên áo bào xám đúng là Dương Càn, nghe vậy liền tức giận nói. Lần đó thuật luyện thể của ta còn chưa đại thành, lúc này nếu còn có thể đụng phải con rắn độc kia, không thể không thỉnh giáo bí thuật huyết đao của hắn đã tu luyện tới cảnh giới nào rồi. Thanh niên mặt đen cười lạnh một tiếng rồi trả lời. Được rồi, ta không hứng thú với những chuyện tranh cường háo thắng, cứ nhanh chóng giải quyết gọn vài con yêu trên núi để có thể vơ vét thêm chút ít bảo vật mới là chuyện chính. Dương Càn hừ một tiếng trả lời. Nói thật, nếu muốn giải quyết vài con yêu viên trên núi mà chỉ dựa vào hai người chúng ta thì đúng là có chút quá sức. Chỉ mới lừa một con xuống đã mất 3-4 ngày, nếu mấy con kia mà vẫn dùng biện pháp này để ứng phó thì chắc chắn không còn đủ thời gian. Chớ quên chúng ta cũng phải mất chút thời gian mới trở lại lối vào đấy. Lúc này thần sắc thanh niên mặt đen đã có vài phần ngưng trọng rồi. Nếu như hai người chúng ta không đủ, vậy thì tìm thêm đi. Ta không nhìn lầm thì vừa rồi trốn ở gần đây quan sát có một người cũng là đệ tử Cửu Khiếu Tông các ngươi đấy. Còn một người khác nữa thì... Dương Càn vừa nói, một tay bỗng nhiên nâng một tinh cầu màu trắng lên, hờ hững nhìn lướt qua. Chỉ thấy sau khi hào quang màu trắng trên tinh cầu chớp động mấy cái, phía trên bất ngờ cũng có một chấm đen nhỏ. Lúc này, hai con quái vật khổng lồ đang tranh đấu phía xa xa, con vượn lông xám đã bị thương ở vai nên một cánh tay cơ bản không thể nào sử dụng được, rõ ràng đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Lúc này nó đã bị cốt ruột cực lớn ép chặt xuống mặt đất, cũng bị một nửa sừng trâu sắc bén găm gần nửa vào lồng ngực, một dòng máu đỏ tươi rất lớn tuôn ra. Mặc dù yêu viên chu lên thê lương, dùng một cánh tay kia dốc sức liều mạng đập nện lên thân hình cốt dược, nhưng cơ bản không cách nào cựa quậy được mảy may, hơn nữa khí lực lại càng ngày càng yếu. Sau khi cốt dược gầm nhẹ một tiếng, cái đầu đột nhiên đâm mạnh xuống. Lập tức hai cây sừng trâu như hai lưới dao khổng lồ mổ phanh lồng ngực yêu viên ra, một ít nội tạng xanh xanh đỏ đỏ rơi hết ra ngoài. Cự viên lại dốc sức liều mạng rú lên một tiếng, rút cuộc cẩu ngoẹo sang một bên tắt thở. Liễu Minh đang đứng trên cây đại thụ nhìn thấy kết quả này thì lắc đầu, định rời đi luôn. Ngọn núi này đã có nhân vật lợi hại như vậy, hắn đương nhiên muốn đổi sang một ngọn núi khác. Nhưng đúng lúc này, Dương Càn ở trong rừng rậm đột nhiên quay đầu nhìn sang một phía, đưa tay khoát một cái. Liễu Minh thấy vậy hơi ngẩn ra, đang suy nghĩ xem có đúng là đối phương mời mình thật không thì trong tai đã vang lên tiếng truyền âm hờ hững của Dương Càn. Mặc kệ sư đệ ngươi là người phương nào, hiện giờ cũng không cần trốn tránh tránh nữa, cứ trực tiếp ra đây đi. Ta và Vân Huyên có chuyện cần thương lượng với các ngươi. Các ngươi, Liễu Minh là người thông minh bực nào? Khi nghe xong lời này, hắn lập tức đã có phản ứng, không khỏi kinh ngạc nhìn về hướng xa xa. Chỉ thấy trong rừng rậm bên kia thanh niên mặt đen cũng không biết dùng loại thủ đoạn nào để liên hệ, vậy mà lại có một người từ trên một cây đại thụ gần đó bước ra, cũng là một thiếu niên áo lam mặc trang phục Cửu Khiếu Tông, chỉ có điều là mặt mũi cực kỳ lạnh lùng. Là hắn. Liễu Minh vừa nhìn thấy rõ khuôn mặt thiếu niên đã có chút bất ngờ thốt lên. Tên thiếu niên mới xuất hiện đúng là đệ tử thiên tài Cửu Khiếu Tông Kim Vũ, mà đã từng bị hắn đánh bại một lần. Hừ, ngươi còn do dự cái gì nữa? Chẳng lẽ còn muốn Dương Mỗ tự mình mời ngươi xuống hay sao? Nếu như ta đã gọi ngươi, đương nhiên là có chỗ tốt cho các ngươi đấy. Ngay lúc trong lòng Liễu Minh có chút do dự, trong tai lại truyền đến giọng nói có không kiên nhẫn của Dương Càn. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, nhưng chỉ suy nghĩ chốc lát, thân hình đã tung lên trực tiếp nhảy xuống khỏi cây đại thụ đi tới. Không bao lâu sau, hắn đã xuất hiện trong rừng rậm, đứng trước mặt ba người đám Dương Càn. Là ngươi, Bạch Thông Thiên. Kim Vũ vừa nhìn rõ khuôn mặt Liễu Minh, hai tay nắm chặt lại, quát một tiếng ói tai. Kim sư đệ, cho dù chúng ta có quen biết trước, nhưng hiện giờ gặp nhau cũng không cần kích động như vậy à. Liễu Minh lại giống như cười mà không phải cười trả lời một câu. Ngươi nói nhăng cuội gì đó. Trước đó tuy Kim Mỗ đã thất bại dưới tay ngươi, nhưng đó là do ta khinh thường, cũng không phải thực lực không đủ. Hiện tại nếu như đã gặp nhau, ta và ngươi vừa vặn tái đấu một cuộc. Kim Vũ nghe vậy giận dữ, không khách khí nói. Thì ra ngươi chính là Bạch Thông Thiên mà Kim sư đệ thường xuyên nhắc tới, trách không được tiểu sư đệ chúng ta phản ứng mạnh như vậy. Tuy nhiên Kim sư đệ, lần này ta và Dương Huyên gọi các ngươi tới đây không phải là để hai ngươi tranh đấu với nhau, mà là thật sự có đại sự cần thương lượng. Thanh niên mặt đen nghe vậy liền nhìn về phía Liễu Minh, gương mặt vốn có chút kinh ngạc, nhưng lập tức lại trầm mặt xuống quay sang nói với Kim Vũ. Vâng, Vân Sư Huyên. Chuyện kia cứ để xong xuôi chuyên nơi đây, ta sẽ tìm tiểu tử họ Bạch này tính sổ. Dường như Kim Vũ hết sức kính sợ thanh niên mặt đen, lúc này không dám cãi lời mà miễn cưỡng chấp thuận, nhưng vẫn hung hăng nhìn Liễu Minh vài lần. Vậy ngươi cứ tự nhiên thôi. Trên mặt Liễu Minh thu lại vẻ cười cợt, thản nhiên trả lời một câu. Dương Càn khoanh tay đứng ở một bên, từ đầu đến cuối không có ý ngắt lời. Không biết hai vị sư huynh gọi chúng ta tới đây, rút cuộc là có đại sự gì cần thương lượng. Liễu Minh quay đầu sang phía Dương Càn hỏi một câu. Các ngươi có muốn tài nguyên bảo vật bên trên ngọn núi này hay không? Ánh mắt Dương Càn hơi lóe lên rồi hỏi. Ý của Dương Sư Huyên là. Thần sắc Liễu Minh hơi đổi mà hỏi. Nếu các ngươi giúp chúng ta diệt trừ vài con yêu viên còn lại trên núi, khi xong việc hai người các ngươi cũng có thể cùng chúng ta lên núi tìm tòi các loại linh vật. Một ngọn núi cao lớn như thế, kể cả là bốn người chúng ta thì có lẽ cũng đều có thể thắng lợi trở về. Thanh niên mặt đen mỉm cười tiếp lời. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 124 Thông Linh Kiếm Thể và Huyết Tứ. Chương 124 Thông Linh Kiếm Thể và Huyết Tứ. Dịch Hát Chi Mai 000. Trên ngọn núi này còn có những con yêu viên khác ư? Kim Vũ vừa mới tận mắt nhìn thấy sự đáng sợ của yêu viên lông xám, nghe vậy bèn hít vào một hơi khí lạnh. Đúng vậy, trên núi trừ con vừa rồi bị đánh chết ra còn có 7 con khác nữa. Mà thực lực yêu viên lông xám ở trong đám yêu viên mới chỉ ở mức trung thượng mà thôi. Trong đó có một con yêu viên lông vàng. E rằng thực lực của nó chỉ cách cảnh giới linh sư nửa bước mà thôi. Kể cả là hai người chúng ta mà gặp phải, một chọi một cũng không phải là đối thủ. Dương Càn ngưng trọng nói. Liễu Minh nghe đến đó, sắc mặt cũng không kìm được mà hơi đổi rồi. Tuy nhiên các ngươi cũng không cần quá lo lắng, những con yêu viên này mặc dù sức mạnh rất lớn, nhưng phần lớn bọn chúng đều có linh tính không cao. Chỉ cần thực hiện vài kế nhỏ là có thể dụ dỗ tất cả chúng xuống. Duy có một rắc rối là làm như vậy tốn quá nhiều thời gian. Nhưng hiện nay đã có các ngươi gia nhập, chúng ta liền có thể mạo hiểm một lần lừa một hai con xuống. Thanh niên mặt đen bổ sung. Với thực lực của hai vị sư huynh, lại có hai người chúng ta gia nhập, có lẽ có thể một lần đối phó với hai ba con yêu viên hẳn là không thành vấn đề. Tuy nhiên trong đó phải không có con yêu viên lông vàng lợi hại nhất kia. Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói. Điều đó là đương nhiên. Chúng ta phải nghĩ cách trừ bỏ 6 con khác trước đã, sau đó hợp lực đối phó con yêu viên lông vàng này. Đúng rồi, chỉ sợ hai vị sư đệ còn chưa biết túi mật trong cơ thể những con yêu viên này nếu là sử dụng cùng rượu thuốc có thể lập tức gia tăng một hai thành khí lực. Đương nhiên phải nhân lúc còn tươi mà dùng, một lần cũng không thể dùng quá nhiều, hơn nữa khí lực bản thân càng lớn thì hiệu quả lại càng mạnh. Nếu chúng ta thành công thì vừa một người được chia hai túi. Bộ dáng thanh niên mặt đen vốn là lơ đễnh cuối cùng lại chợt lộ vẻ thần bí, nói: còn có chuyện tốt như vậy sao? Kim Vũ vừa nghe thấy vậy cũng có chút bất ngờ, nhưng trên mặt lại không có vẻ vui mừng lắm. Đây cũng là chuyện rất bình thường, gã không phải là luyện thể sĩ, khí lực lớn hơn một ít hoặc nhỏ hơn một ít cơ bản không có quá nhiều ý nghĩa. Nhưng Liễu Minh nghe xong lại cực kỳ động tâm, song trên mặt lại không lộ ra chút nào, trái lại còn nhướng mày tiếp tục hỏi: hai vị sư huynh nhất định phải lên núi này ư? Nếu những yêu viên này khó giải quyết như vậy cũng có thể chọn ngọn núi khác. Hay là trên núi khác cũng đều có những đầu yêu thú cường đại khác? Ha ha, lời này của Bạch sư đệ rất đúng. Mấy ngày trước chúng ta đã đại khái tra xét năm ngọn núi qua một lần rồi. Chỗ này ngoài trừ có một vài con yêu viên ra, bốn ngọn núi khác cũng phân biệt bị Vũ Điêu, Ngân Quan Mãng, vài đầu yêu thú cường đại chiếm cứ. Vài con yêu viên này mặc dù cũng lợi hại, nhưng cũng coi như là dễ dàng đối phó. Thời gian chúng ta có thể ở lại bí cảnh còn không nhiều lắm, quả hồng đương nhiên phải chọn quả mềm nhất mà ngắt lấy. Những người khác nếu muốn đi lên mấy ngọn núi khác, hơn phân nửa cũng sống chúng ta thôi, không thể không hợp tác một phen. Thanh niên mặt đen cười ha hả rồi trả lời: thì ra thật sự là như thế, việc liên thủ này ta không có bất cứ ý kiến gì. Liễu Minh thở nhẹ một hơi cũng không tỏ ra quá mức giật mình. Kim Vũ đương nhiên lại càng không còn chuyện phản đối. Tốt lắm, nếu hai vị sư đệ cũng đã đồng ý, hiện giờ chúng ta nên tiếp tục thương lượng các bước hành động cụ thể một chút. Tuy phương pháp dụ dỗ ban đầu rất hữu hiệu, nhưng hiện tại một lần cần dẫn xuống dưới một hai con thì đương nhiên có nhiều chỗ phải thay đổi. Thanh niên mặt đen vui vẻ nói. Sau đó mấy người thương lượng ngay tại trong rừng rậm, ước chừng sau thời gian ăn hết một bữa cơm cuối cùng mới xác định được kế hoạch cụ thể. Lúc này con cốt phượng đầu châu thân người kia đã kéo thi thể yêu viên tới trước mặt thanh niên mặt đen. Lúc này gã không khách khí mà lấy ra một lưới dao sắc bén từ trong ngực, vung lên vung xuống loạn xạ một hồi ở chỗ lồng ngực con vượn bị phá vỡ, cuối cùng cũng tìm được túi mật màu đen nhạt to cỡ quả táo, từ đó tản ra một mùi tanh nồng. Thanh niên mặt đen dường như không thèm để ý tới mùi vị khác thường của túi mật, dùng tay bỏ thẳng vào miệng rồi nuốt xuống, sau đó lại nhanh chóng lấy ra một bầu rượu rót ồm ồm vào thẳng cổ họng. Tiếp đó gã bắt đầu híp hai mắt thưởng thức mùi vị, dường như đang chậm rãi nhấm nháp một món ngon tuyệt mỹ nào đó. Liễu Minh thấy cảnh này trong lòng chẳng biết nên nói lời gì. Xem ra tính tình vị đại sư huyên Cửu Khiếu Tông này dường như thật đúng là rất khác người thường, nhưng không biết làm sao lại có thể qua lại thân thiết với Dương Càn như vậy được. Lúc này thi thể còn lại của yêu viên, ngoại trừ cái đầu lâu bị Dương Càn cắt đi, tất cả bộ phận khác đều bị một quả cầu lửa biến thành tro tàn. Việc này không nên chậm trễ. Trước tiên Vân Huyên sẽ dẫn hai người đi tới địa điểm thuận tiện mai phục ở bên kia để mau chóng khôi phục thể lực. Còn ta sẽ lên núi quan sát hành động của mấy con yêu viên. Sáng sớm ngày mai là thời điểm hành động chính thức của chúng ta. Dương Càn nói. Ba người kia nghe thấy vậy đều không có gì nhị gì. Vì thế Dương Càn sau khi thu lại cốt phượng thật lớn, lập tức bay thật nhanh về phía đỉnh núi cách đó không xa. Mà thanh niên mặt đen thì tay áo run lên, một quả cầu màu vàng lăn ra, sau một hồi tiếng trầm đục biến hình, liền biến thành một con khôi lỗi cử lang dài hơn một trượng. Thanh niên mặt đen nghênh ngang cưỡi lên chạy như bay tới một chỗ bí mật nào đó. Kim Vũ và Liễu Minh đương nhiên thành thành thật thật theo sát phía sau. Ở chân một ngọn núi khác, một đôi đệ tử nam nữ hóa nhất tông có gương mặt khá giống nhau đang đứng trên một tảng đá lớn nhìn lên đỉnh núi, sắc mặt cả hai đều rất khó coi. Huyên trưởng, huyên cảm ứng không sai chứ? Khí tức con xích sao kia đúng là từ phía trên kia truyền xuống hay sao? Trên đó rõ ràng là có mấy con ngân quan mãng mà. Hai hàng lông mày đen của nữ tử nhỏ nhắn nhăn lại mà hỏi. Không sai đâu. Ta đã dùng hết cả bình tinh huyết hải giao này để thi triển bí thuật đặc thù trong tộc. Trong vòng 10 ngày đều có cảm ứng được khí tức của các loại giao. Điều này tuyệt không có vấn đề. Chắc rằng con yêu giao kia có biện pháp nào đó để lẻn lên phía trên mà không cho mấy con ngân quan mãng phát hiện. Nam tử cũng thu lại ánh mắt, như đang suy nghĩ điều gì đó, chậm rãi nói. Nếu nói như vậy thì đúng là có chút khó giải quyết. Vài con ngân quan mãng này rõ ràng khá mạnh, cho dù hai người chúng ta liên thủ đối phó sợ rằng cũng phải tốn không ít sức lực a. Nữ tử nhỏ nhắn có chút phiền muộn nói. Khó giải quyết cũng phải giải quyết hết bọn chúng. Ta đã dùng hết tinh huyết hải giao rồi, quyết không thể tay không mà về. Cùng lắm thì ta hồi phục chân thân, dùng bí thuật trong tộc để đối phó với mấy con yêu mãng này. Nam tử nói không chút do dự. Nếu huyên trưởng thực sự đã hạ quyết tâm, tiểu muội đương nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Muội sẽ tận lực bố trí một chút cấm chế đơn giản cho huynh ở xung quanh đây. Như vậy trong lúc động thủ cũng không sợ bị những người khác âm thầm rình xem. Nữ tử nhỏ nhắn sau một phen suy tính, rút cuộc cũng nghiêm túc nói. Tốt lắm, từ nhỏ tiểu muội đã có biểu hiện rất bất phàm trên phương diện trận pháp. Mặc dù bị giới hạn bởi tu vi và thời gian nên không thể bố trí cấm chế rất phức tạp, nhưng dùng để đối phó với những linh đồ nhân tộc này tiến vào bí cảnh cũng tuyệt đối là thừa sức rồi. Lúc này, Vi Huyên cũng có thể mạnh tay đánh cược một lần a. Sau khi nam tử nghe xong tự nhiên vô cùng mừng rỡ. Vậy thì xin Huyên trưởng đợi thêm 2 ngày, thời gian dài như thế mới đủ để muội chuẩn bị tốt hết thảy. Nữ tử nhỏ nhắn nghiêm mặt trả lời. Lúc này đây, nam tử sau một hồi suy nghĩ liền luôn miệng đồng ý. Tại sườn núi mà lúc trước mẫn thú bị mất mạng rớt xuống, một nữ tử Thiên Nguyệt Tông lưng đeo một thanh trường kiếm trắng như tuyết đang yên lặng đứng ở đó, nhìn lên đỉnh núi dốc đứng phía trên như đang ngắm cái gì đó. Không biết bao lâu sau, cánh tay nàng này bỗng nhiên chuyển động, ngọc thủ đặt lên chuôi kiếm sau lưng, đồng thời quay đầu nhìn vào một tảng đá lớn gần đó rồi lạnh lùng nói. Tay mịn màng như ngọc. Ai lén lén lút lút trốn ở đó, đi ra cho ta. Hắc hắc, không hổ là kẻ có được thông linh kiếm thể nghìn năm có một của Thiên Nguyệt Tông, ta chỉ thở hơi mạnh một chút đã bị sư muội phát hiện ra rồi. Sau tảng đá lớn vang lên một tiếng cười hắc hắc. Sau đó một gã nam tử mặt huyết bào, dáng người cao gầy, miệng cười cười bước ra. Huyết tứ, thì ra là ngươi. Nữ tử Thiên Nguyệt Tông sau khi thấy rõ khuôn mặt nam tử mặt huyết bào cũng có vài phần ngạc nhiên. Trừ tại hạ ra còn có thể là ai dám nói chuyện với Trương sư muội như vậy chứ? Xem dáng vẻ của sư muội hẳn là cảm thấy có chút hứng thú với mấy con thiết vũ điêu này a. Yêu cầm có tiềm lực lớn như thế, nếu có thể đoạt được mấy quả trứng mà nói kể cả là không cần mấy bảo vật khác trên núi cũng đáng để chúng ta liều mạng một phen rồi. Huyết tứ điềm tĩnh nói. Chúng ta. Ta đề cập tới việc liên thủ cùng ngươi lúc nào. Nữ tử Thiên Nguyệt Tông trầm ngâm một chút, sau đó lại cười lạnh một tiếng trả lời. Trương sư muội nói đùa, chưa cần nói đến chuyện hai tông chúng ta liên thủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể một mình đối phó với thiết vũ điêu trên núi hay sao? Huyết tứ được nghe lời ấy, sắc mặt có chút khó coi. Ta làm thế nào còn cần ngươi tới dạy bảo à? Hiện giờ hoặc là lập tức rời đi, hoặc là đón ba kiếm của ta trước rồi hắn nói sau. Nếu sau ba kiếm còn có thể không tổn hao gì thì ta có lẽ sẽ nghĩ đến chuyện liên thủ. Nữ tử trẻ tuổi Thiên Nguyệt Tông mặt không lộ ra chút cảm xúc nào, hơn nữa cổ tay run lên, thanh trường kiếm trắng như tuyết sau lưng lúc này đã rút ra được vài tấc, lộ ra thân kiếm ấm ánh. Lúc này một luồng khí tức cực kỳ lạnh lẽo cuốn về phía đối diện. Huyết Tứ vừa tiếp xúc với luồng hàn khí này liền dùng mình một cái, nhưng sau đó lập tức quát lên một tiếng giận dữ, khí tức trên người đột nhiên tăng mạnh. Sau đó một luồng huyết khí phóng lên trời, sau khi quay mấy vòng liền ngưng tụ lại rồi nhanh chóng hạ xuống quấn quanh nam tử mấy vòng. Từ xa nhìn lại trông hắn giống như một con rắn lớn màu đỏ máu thô to dị thường. Nữ tử Thiên Nguyệt Tông thấy vậy trên mặt vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào, cổ tay khẽ run lên, trường kiếm sau lưng rõ ràng đã rút ra non nửa. Hàn khí lúc này giống như hóa thành thực thể, ào ào cuốn ra bốn phương tám hướng. Mặt đất xung quanh những nơi hàn khí trắng xóa đảo vang lên những tiếng cạch cạch lớn, rõ ràng đã ngưng kết ra một tầng xương lạnh thật dày. Hay, nếu sư muội một lòng muốn thử bản lĩnh của ta, vi huyên cũng không thể không lĩnh giáo chỗ huyền diệu của thông linh kiếm thể rồi. Hai mắt nam tử mặt huyết bào nheo lại, giống như rắn độc nhìn chằm chằm vào nữ tử trẻ tuổi Thiên Nguyệt Tông một lúc lâu, bỗng nhiên cười một tiếng âm hiểm rồi trả lời. Mà nữ tử trẻ tuổi nghe được lời này trên mặt rút cuộc cũng lộ ra một chút bất ngờ, nhưng miệng lại không chút do dự nói ra. Kiếm thứ nhất. Vừa dứt lời, trường kiếm sau lưng nàng mở đi một cách đã xuyên qua hư không đến trước mặt nam tử, sau khi đột nhiên rung lên một cái, đã có một mảng lớn hàn quang lạnh lạnh bay vọt ra, trong tiếng xé gió bỗng hóa thành chi chít chẳng chịt kiếm ảnh bắn về phía đối diện. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 125, Mai Phục. Chương 125, Mai Phục, dịch, hâu phu. Một lát sau, Huyết Tứ vẫn đứng thẳng tắp ở nguyên chỗ cũ, nhưng sắc mặt lại vô cùng tái nhợt, đồng thời cả đầu tóc đen đã biến thành màu đỏ như máu. Mặt đất xung quanh cũng hằn lên chằng chịt vết kiếm cùng với một khe nứt thật lớn ra chừng 7-8 trượng. Vậy mà có thể thực sự tiếp được ba kiếm, xem ra ngươi còn mạnh hơn đôi chút so với lời đồn. Nếu đã như vậy thì việc liên thủ xem như là ta đáp ứng. Chỉ có điều đến khi đoạt được trứng của Thiết Vũ Điêu, nếu như có hơn 2 quả, ta muốn lấy 2/3. Ngươi không có ý kiến gì với điều đó chứ? Nữ tử trẻ tuổi Thiên Nguyệt Tông hô lên một tiếng, sau đó liền cắm thanh trường kiếm trắng như tuyết trong tay vào vỏ kiếm sau lưng, hờ hững nói: không thể tưởng tượng được kiếm thuật của ngươi vậy mà đã tu luyện đến loại cảnh giới này rồi. Thực lực của ta yếu hơn ngươi, dĩ nhiên tất cả đều nghe theo lời ngươi mà làm. Huyết Tứ nâng một cánh tay lên, liếc nhìn cổ tay tràn đầy máu tươi, cười gượng trả lời: tốt lắm, nếu như hai người chúng ta đã liên thủ thì việc đối phó với mấy con Thiết Vũ Điêu kia hẳn là có cơ hội rất lớn. Nữ tử Thiên Nguyệt Tông gật gật đầu, lại ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi dốc đứng cách đó không xa. Sát khí trên mặt mơ hồ lộ ra. Trên một cái bể đá trống trải dưới chân ngọn núi cao nhất, Cao Trùng, Phong Thiền cùng 7-8 tên đệ tử của các tông khác đang tụ tập, nhưng lại không hề ra tay đánh nhau, trái lại dường như đang thấp giọng trò chuyện gì đó với nhau. Trong lúc bọn hắn đang nói chuyện, thỉnh thoảng lại có người không nhịn được mà quay đầu nhìn về chỗ ngọn núi cao lớn ở không xa phía sau lưng, nét mặt tràn đầy vẻ tham lam. Trong một sơn động dưới chân ngọn núi khổng lồ, toàn thân lôi thần đang lượn lờ lôi điện, hai tay cầm một thanh chùy nhỏ màu bạc cũng đang chớp lóe điện quang. Gã đang điên cuồng bổ chùy nhỏ về phía một khối đá lớn đen tuyền được khảm vào trong vách đá đối diện. Mỗi một lần lôi thần huy động chùy nhỏ đều có một tia chớp thô to bắn ra, hung hăng đánh lên trên khối đá lớn kia, khiến cho nó chấn động rung lên. Bề mặt khối đá lớn này đã hiện ra vài vết rạn, chúng càng ngày càng lan rộng ra. Sau thời gian ăn hết một bữa cơm, Lôi Thần hét lớn một tiếng, mạnh mẽ ém ra một kích. Lúc này lôi điện bên ngoài thân gã cũng hoàn toàn biến mất. Tiếp đó gã thu lại chùy bạc, khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ, bắt đầu thổ nạp điều tức. Hiện tại, khí tức trên người gã vô cùng yếu ớt, hiển nhiên là do pháp lực bị tiêu hao quá nhiều. Nhưng lúc này, một màn rượu gì xuất hiện trên tảng đá màu đen. Sau khi không còn bị công kích nữa, những vết rạn trên bề mặt tảng đá bắt đầu chậm rãi khép lại. Rất nhanh sau đó, bề mặt tảng đá màu đen đã trở nên vô cùng bóng loáng, chỉ là thể tích dường như hơi nhỏ hơn một chút so với ban đầu mà thôi. Sau mấy canh giờ, lúc hai mắt Lôi Thần một lần nữa mở ra, khí tức trên người cuối cùng cũng đã được hồi phục. Gã tiện tay nhặt lên một hòn đá vụn bên người, cổ tay run lên ném mạnh về phía tảng đá màu đen kia. Oanh, một tiếng. Đá vụn chỉ mới bay đến gần hòn đá màu đen trong phạm vi hơn trượng bỗng nhiên run lên, bị một cỗ lực lượng vô hình cắt thành phấn vụn. Đồng thời toàn bộ bột phấn nhao nhao chui vào trong khối đá màu đen trở thành một bộ phận của nó. Không được, vẫn chưa bị suy yếu đến mức ta có thể đập vỡ, vẫn phải công kích tiếp một lát nữa mới có thể lấy được bảo vật bên trong ra. Lôi Thần thì thào một câu, ánh mắt nhìn vào khối đá màu đen lộ rõ sự tham lam. Tảng đá màu đen này là thứ mà hắn trong lúc đuổi theo một con yêu thú mà vô tình phát hiện ra vào hai ngày trước. Khi ấy, con yêu thú đang bị đuổi giết kia vừa đến gần hòn đá màu đen, đã lập tức hóa thành bùn máu rồi bị hòn đá này hút vào trong. Gã lập tức biết mình đã phát hiện ra một bảo vật khó lường. Vì thế trong thời gian còn lại, gã vẫn không ngừng dùng lực lượng lôi điện mà mình am hiểu nhất đánh vào bên ngoài hòn đá màu đen này, từ từ tiêu hao loại lực lượng dù gì đang bao bọc bên ngoài tảng đá. Tuy nhiên xem hiệu quả hai ngày công kích vừa rồi, nếu thực sự muốn hao tổn mãi lực lượng dù gì này, chỉ sợ không hao phí thời gian 10 ngày nửa tháng tuyệt đối không thể làm được. Nhưng cũng may là gã không cần thật sự tiêu hao toàn bộ loại lực lượng này. Chỉ cần nó yếu đến một mức mình có khả năng phòng ngự được là có thể cưỡng ép tới gần, sau đó gã sẽ dùng linh khí trực tiếp đánh nát nó mà lấy vật ẩn giấu bên trong. Mặc dù gã không biết suốt cuộc bảo vật này là thứ gì, nhưng chỉ nhìn vào những biểu hiện dường gì của nó thì gã cũng tuyệt đối chắc chắn rằng chỉ cần có thể thu được vật ấy thì thu hoạch của mình trong lần thí luyện này tuyệt đối không thua kém những người khác. Ở một hồ nước hết sức bí mật, bốn phía vây quanh bởi các bụi cỏ rậm rạp, Già Lam đang đứng ở bờ hồ nước, trong hai mắt có ánh sáng tím lưu chuyển không ngừng. Nàng đang giằng co cùng với ba con tiểu thú đầu mọc một sừng, toàn thân bao phủ vảy xanh ở trong đầm nước. Bốn chân của ba con tiểu thú vững vàng đạp trên mặt nước, ánh sáng màu lam trong sáu con mắt chớp động nhìn thẳng Già Lam không có chút sợ hãi nào, dường như chúng cũng là yêu thú trời sinh có tinh thần lực mạnh mẽ. Mà ở trong đầm nước phía sau tiểu thú, có một đóa hoa sen màu lam nhạt toàn thân ấm ánh đang trôi nổi trên mặt nước, thủy nguyên khí nồng đậm cũng tập trung bốn phía xung quanh. Không biết bao lâu sau, Già Lam đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không tự chủ mà lui về phía sau hai bước. Ánh sáng màu lam trong mắt ba con tiểu thú đối diện lóe lên, thân hình cũng run rẩy lùi lại một bước. Già Lam liếc nhìn ba con tiểu thú một cái thật sâu, mới di chuyển thân hình biến mất vào trong bụi cỏ sau lưng. Đối với nàng mà nói, việc phát hiện được đóa thủy nguyên liên rất hữu dụng với mình ở trong bí cảnh này, có thể nói là một chuyện vui bất ngờ. Vật ấy nếu đã rất có ích đối với nàng thì ngay cả khi ba con yêu thú không biết tên này có thuộc tính thủy rất khó chơi, nàng cũng nhất định phải nghĩ cách tiêu diệt. Tuy nhiên thời gian có thể ở lại trong bí cảnh còn rất dài, nơi này lại cực kỳ bí mật, như vậy nàng cũng không cần phải gấp gáp liều mạng với ba con yêu thú này. Đợi sau khi suy nghĩ đối sách một cách ổn thỏa, sau đó lại đến cũng không muộn. Sáng sớm hôm sau, ở một chỗ bí ẩn trong sơn cốc, Liễu Minh một lần nữa mở mắt ra. Lúc này tinh thần và pháp lực đều đã khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Một chỗ cách hắn không xa, ba người Dương Càn cũng đang thổ nạp điều tức. Liễu Minh tỉnh lại dường như đã kinh động đến bọn hắn. Sau một lát ba người cũng lần lượt ngừng điều tức, mở mắt ra. Vân Huyên, thể lực của ngươi khôi phục thế nào, hôm nay có thể tái chiến không? Dương Càn có vẻ thân thiết hỏi thanh niên mặt đen. Đêm qua, sau khi gã tra xét động tính của yêu viên trên núi cũng đã tụ tập với đám người Liễu Minh. Yên tâm, ta đã hoàn toàn khôi phục, tuyệt đối sẽ không làm lỡ đại sự. Thanh niên niên mặt đen đứng dậy vung vẩy tay chân một hồi, sau đó tỏ ra rất tự tin trả lời. Tốt lắm, nếu như vậy hôm nay cứ sửa theo kế hoạch mà làm. Ta sẽ lại đi lên núi, dùng đầu lâu của yêu viên hôm qua để dẫn dụ chúng xuống, cũng sẽ cố gắng hết sức khống chế số lượng trong khoảng 2-3 con. Nếu chỉ có 2 con, Vân Huyên và ta mỗi người đối phó một con kim sư đệ và bạch sư đệ tùy theo tình hình mà hỗ trợ là được. Nếu như có 3 con thì trước hết 2 vị sư đệ hợp lực quấn lấy một con trong đó, ta và Vân Huyên sẽ cố gắng giải quyết nhanh một con, sau đó sẽ lập tức tới hỗ trợ bọn ngươi. Dương Càn ngưng trọng nói. Đối với những lời nói của Dương Càn, bọn Liễu Minh đương nhiên không hề gì nghị. Vì thế tiếp theo, Dương Càn lần nữa rời khỏi sơn cốc, lưng mang theo một cái đầu lâu màu xám đã có chút khô quắt. Ba người Liễu Minh thì chia ra tìm cho mình một chỗ ẩn núp kín đáo cách lối vào sơn cốc không xa. Trong đó, Liễu Minh nấp trên một cây đại thụ cành lá sầm rạp, Kim Vũ thì nấp ở trong một bãi đá lộn xộn. Điều làm cho Liễu Minh không nói nên lời chính là thanh niên mặt đen kia lại ngông nghênh đứng ở một bên lối vào sơn cốc, nâng tay thả ra một con khôi lỗi xuyên sơn giáp. Thân hình con khôi lỗi này lắc lư một cái, đã bao phủ hoàn toàn thanh niên mặt đen vào trong. Sau khi bên ngoài thân thể nó biến dạng một hồi, đã hóa thành một tảng đá núi màu vàng cực lớn. Hình dạng của tảng đá này rất giống thật, cho dù có đến gần xem xét cũng khó có thể phát hiện ra thật giả. Thời gian trôi qua từng chút một, không biết đã qua bao lâu, ở bên ngoài lối vào sơn cốc mơ hồ truyền lại từng trận âm thanh gào thét. Sau đó là từng hồi tiếng oanh oanh. Sau đó mặt đất khẽ run lên, giống như có thứ gì đó rất lớn đang nhanh chóng tiến tới nơi này. Liễu Minh hít sâu một hơi, một tay lập tức vỗ lên túi ra bên hông, một luống khí đen cuốn xuống phía dưới, trong nháy mắt đã thấy bạch cốt hạt được bao bọc trong lớp khí đen xuất hiện ở dưới cây đại thụ. Sau khi Liễu Minh câu thông với dự vật này, nó lập tức lăn một vòng, chìm vào trong bùn đất không thấy bóng dáng. Tay áo Kim Vũ ở trong bãi đá cũng run lên, ba quả cầu có màu sắc khác nhau lăn một vòng xuất hiện, lặng lặng nằm bất động ở dưới chân gã. Về phần thanh niên mặt đen đang ẩn thân trong tảng đá lớn do khôi lỗi xuyên sơn giáp biến thành lại không thấy có cử động gì khác thường. Rất nhanh sau đó, tiếng gào thét kia càng lúc càng vang dội. Bỗng nhiên có tiếng xé gió vang lên ở lối vào sơn cốc. Dương Càn nhanh như mũi tên từ bên ngoài bay vọt vào. Chỉ sau mấy cái chớp động, gã đã bay ra xa được vài chục trượng, sau đó xoay người dừng lại, sắc mặt ngưng trọng hét lớn một tiếng. Có 3 con yêu viên, lập tức làm theo kế hoạch. Vừa dứt lời, một tay gã bấm niệm pháp quyết, khí đen từ trong túi ra bên hông cuồn cuộn tuôn ra, một con cốt rượu đầu châu thân người cực lớn lập tức xuất hiện. Sau khi gầm lớn một tiếng, nó cũng nhìn chằm chằm về phía lối vào sơn cốc. Oanh oanh oanh. Sau 3 tiếng nổ lớn, từ ngoài sơn cốc thoáng cái liền nhảy vào 3 con yêu viên thật lớn. Một con cao cỡ 3 trượng, có một bộ lông đen nhánh bao phủ toàn thân. 2 con còn lại cao cỡ 2 trượng, màu lông xám trắng, giống hệt con yêu viên xuất hiện ngày hôm qua. 3 con yêu viên này vừa nhảy vào sơn cốc, lập tức gầm thét lao thẳng tới chỗ Dương Càn. Dương Càn hừ một tiếng, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, khí đen ngoài thân cuồn cuộn bốc lên. Sau khi khí đen ngưng tụ lại liền biến thành một bàn tay to màu đen, không chút khách khí hung hăng vỗ thẳng về phía con yêu viên màu đen đối diện. Đồng thời cốt rượu đầu châu bên cạnh gã cũng xông tới. Cùng lúc đó, chỗ kim vũ ẩn nấp cũng vang lên một tràng âm thanh, sắc sắc. Thoáng cái ba đầu khôi lỗi cao hơn trưởng hình con báo từ trong bãi đá bay ra. Thân hình chúng nó vừa động, đã như tia chớp đánh về phía một con yêu viên màu xám gần nhất. Trong nháy mắt, chúng liền lao vào nhau cắn xé thành một đoàn. Bên kia thân hình một con yêu viên khác trong lúc chạy băng băng đột nhiên lăn một vòng sang bên cạnh, ở chỗ bùn đất mà nó vừa đứng bỗng tách ra, hai cái càng lớn vừa vặn đẹp hụt. Nhưng không đợi con yêu viên này kịp đứng dậy, trong hư không lại vang lên tiếng suy suy. Bảy tám đạo phong nhận từ trên cây đại thụ mà Liễu Minh ẩn nấp bắn nhanh ra, chỉ sau mấy cái chớp lóe đã bay đến gần yêu viên. Con yêu viên lông xám này gầm lên giận dữ, đột nhiên một chân dầm mạnh lên mặt đất, lập tức bùn đất xung quanh nhộn nhạo một trận, một bức tường đất nhanh như chớp nổi lên từ trong bùn đất. Sau vài tiếng, ba ba, toàn bộ phong nhận đều chém lên bức tường bằng bùn đất này, không ngờ chỉ để lại vài vết mờ nhạt mà thôi. Mà con yêu viên này dường như đã bị chọc giận, thân hình nhảy lên một cách đã bay được mấy trượng, đánh thẳng tới cây đại thụ mà Liễu Minh đang ẩn nấp. Trong nháy mắt, ba con yêu viên đã bị tách ra. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 126, diệt viên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 126, diệt viên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dịch Hâu Phu. Mà lúc này từ trong tảng đá lớn màu vàng lại truyền ra một trận cuồng tiếu, cười như điên. Sau đó tảng đá lớn này tiếp tục nổ vang một trận, sau khi hình dáng hơi mờ đi một cái, rõ ràng đã biến trở lại thành khôi lỗi xuyên sơn giáp. Mà gã thanh niên mặt đen khi vừa hiện thân đã nhanh như chớp lấy ra một cái đoạn côn màu vàng từ trong tay áo. Sau khi nhoáng lên một cái, đoạn côn đã đón gió biến thành một cây côn lớn màu vàng dài hơn hai trượng. Thanh niên mặt đen thét lên một tiếng thật dài, phóng nhanh tới chỗ của cự viên lông đen, hoàn toàn không để ý tới hai con yêu viên lông xám còn lại. Về phần Dương Càn bên kia, lúc này đang liên thủ với dược vật đầu châu, bắt đầu áp sát tấn công một đầu yêu viên lông đen. Mà yêu viên này cũng không biết từ đâu có được một cây thiết bổng đen nhánh, dưới sự huy động điên cuồng quanh đó nhất thời nổi lên cuồng phong. Côn ảnh màu đen chồng chất như hóa thành ngọn núi đè xuống, khiến cho Dương Càn và cốt dược đầu châu phải liên tục lui về phía sau, không dám đón đỡ chút nào. Gậy sắt oanh một tiếng, một cây côn màu vàng bỗng nhiên gia nhập vào trong tầng tầng côn ảnh màu đen kia. Sự va chạm của hai thứ này sinh ra sóng khí chấn động làm cho thân hình cự viên lông đen run rẩy, không tự chủ được mà lùi lại nửa bước. Mà thanh niên mặt đen vừa đuổi tới gần lại càng không chịu nổi, hai tay nóng lên, không kìm được mà đạp đạp rút lui bảy tám bước, cây côn vàng trong tay thiếu chút nữa đã tuột khỏi tay. Con yêu vật này có sức mạnh thật là kinh khủng. Sau khi ổn định thân hình, thanh niên mặt đen thất thanh hô to. Nói thừa, ngoại trừ con yêu viên lông vàng kia, con yêu viên lông đen này là có thực lực mạnh nhất. Kể cả là hai người chúng ta hợp lực cũng phải cẩn thận một chút. Dương Càn hừ lạnh một tiếng rồi nói, tiếp đó một tay vỗ về phía hư không đối diện. Sau khi khí đen ngoài thân hắn cuồn cuộn ngưng tụ lại, lần nữa hóa thành bàn tay thật lớn vỗ tới, vừa đúng lúc ngăn cản con yêu viên đang định thừa cơ đuổi theo thanh niên mặt đen. Yêu viên lông đen hết sức giận dữ, thiết bổng trong tay đột nhiên vung lên không trung, lập tức một tiếng nổ lớn như tiếng sấm rền vang lên, bàn tay màu đen đã bị nó đập cho nát bấy. Nhưng chỉ cần một chút trì hoãn như vậy cũng đã đủ cho thanh niên mặt đen kịp phản ứng. Một tay gã lại bấm niệm pháp quyết, sau khi thân thể hiện lên vô số tơ máu, bộ áo giáp màu máu đã lần nữa hiện ra. Lồng ngực gã lại bị hơn 10 cái gai trúc sắc bén đâm vào mấy huyệt đạo không biết tên, thân hình lập tức điên cuồng biến lớn. Sau khi gầm lên một tiếng, thanh niên mặt đen múa may cái côn lớn màu vàng cùng với cốt rượu đầu châu thân người đồng thời lao lên, định ngăn chặn yêu viên đang tấn công về phía xương càn. Yêu viên lông đen đương nhiên vô cùng giận dữ, nó nổi trận lôi đình điên cuồng múa thiết bổng màu đen trong tay, khiến cho cuồng phong xung quanh càng trở nên mãnh liệt hơn ba phần. Trong tình huống lấy một địch hai, vậy mà yêu viên này vẫn khiến cho hai đối thủ phải liên tục lui về phía sau. Nhưng đúng lúc này, Dương Càn lại lấy ra một vật từ trong tay áo, rõ ràng đó là một cây cốt cung trắng hếu lớn cỡ bàn tay. Hắn vừa cầm cung này vào tay thì nó lập tức đã đón gió nhoáng lên một cái, ngay trong ánh sáng màu đen lưu chuyển đã biến thành một cây cung lớn dài nửa trượng. Cây cung được làm bằng xương. Miệng Dương Càn vừa lẩm bẩm, tay vừa chậm rãi kéo dây cung ra, khí đen xung quanh lập tức điên cuồng tụ lại trước người hắn. Sau khi khí đen xoay tròn trên sợi dây cung đỏ như máu, vô số ký hiệu màu đen tuôn ra hóa thành một mũi tên đen nhánh tỏa sáng, nhắm chuẩn vào yêu viên lông đen cách đó không xa. Vèo, một tiếng. Tiếng chú ngữ trong miệng Dương Càn đột ngột dừng lại, bàn tay nhẹ buông, mũi tên màu đen mở đi một cái rồi biến mất trong hư không. Cự viên lông đen xa xa lập tức hét thảm một tiếng, trên lồng ngực nó bỗng nhiên có thêm một lỗ thủng máu me nhầy nhụa. Vết thương này đúng là do mũi tên màu đen, dùng một tốc độ không thể tưởng tượng xuyên thủng qua. Một vòi máu tươi thật lớn phun ra từ vết thương trên ngực cự viên, mặc dù một bàn tay lớn của nó xốc sức liều mạng bịt vết thương lại, nhưng trong tình huống bị thanh niên mặt đen và cốt rượu vây công đương nhiên không thể nào chính thức ngăn lại được, khiến cho mặt của nó cuối cùng cũng lộ ra một chút hoảng sợ. Mà sau khi Dương Càn bắn ra một mũi tên kia dường như cũng hao tổn không ít pháp lực, khí tức trên người yếu đi một chút. Hắn thu lại cây cốt cung đang cầm trong tay, sau đó lại tiếp tục điều khiển khí đen biến thành bàn tay cực lớn kia tham gia công kích. Kể từ đó, ngay cả khi yêu viên liều mạng phản công thì cũng dần dần rơi vào trạng thái không chống đỡ nổi. Cùng lúc đó, ba con khôi lỗi hình báo được Kim Vũ điều khiển, dưới sự tấn công điên cuồng từ cây thạch bổng ngưng tụ từ mặt đất trong tay yêu viên, lần lượt bị đánh bay đi, không hề có chút sức hoàn thủ. Cây gậy bằng đá. Cũng may Kim Vũ chỉ đứng ở đằng xa thi pháp, hơn nữa số lượng khôi lỗi tương đối nhiều, tất cả đều không sợ chết. Mặc dù bị yêu viên kia điên cuồng đập xuống toàn thân chi chít các vết thương, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng quấn lấy đầu yêu viên này. Bên này thân hình Liễu Minh nhanh chóng chớp động, cơ bản không hề có ý định thực sự tới gần cự viên. Hơn nữa trong tay hắn chợt lóe lên ánh sáng màu xanh, từng đạo phong nhận liên tục được bắn ra không chút ngừng nghỉ. Con yêu viên lông xám cách đó không xa, mặc dù đang gầm lên không ngừng, nhưng vì dưới đất thỉnh thoảng lại có một cặp càng lớn và cái móc câu tấn công lên, khiến cho nó không thể toàn lực đuổi theo. Đặc biệt là cái đuôi có móc câu biến thành đường sáng màu xám kia có tốc độ tấn công cực nhanh, làm cho yêu viên lông xám rất e sợ. Bởi vậy nó chỉ có thể liên tiếp móc lên những bốc bùn đất lớn, ngưng tụ thành những hòn đá cỡ đầu lâu mà điên cuồng ném về phía Liễu Minh không dứt. Với tốc độ tránh né của Liễu Minh và tốc độ thi pháp thuật phong nhận cực nhanh, những hòn đá này nếu không phải là bị hắn dễ dàng tránh né thì lại bị mấy đạo phong nhận cắt thành mảnh nhỏ. Tuy nhiên con yêu viên này lại không hề chú ý tới một điều, mặc dù Liễu Minh vẫn luôn liên tục trốn tránh, nhưng phạm vi tránh né lại chỉ giới hạn trong một khu vực nhỏ mà thôi. Hơn nữa từ trong bùn đất xung quanh đang không ngừng trào ra từng đoàn sương mù màu tím, ban đầu thì rất nhạt, nhưng dần dần chúng đã hình thành một tầng thật dày, bắt đầu lan tràn ra khắp không trung. cả bầu không khí quanh đó tràn ngập một loại mùi tanh nhàn nhạt. Bản thân Liễu Minh đã sớm âm thầm dùng mấy viên giải độc đan, trong khi né tránh cũng chú ý tránh khỏi những nơi có độc khí nồng đậm nhất. Mà cử viên lông xám trong khi đấm đá lung tung đã vô tình hít rất nhiều đoàn xương mù tanh nồng này vào cơ thể. Cứ như vậy một đuổi một chạy, trong một lần con yêu viên này lại gầm nhẹ rồi cúi xuống móc lên một nắm bùn đất. Đột nhiên nó cảm thấy đầu hơi choáng váng, thiếu chút nữa đã loạng choạng ngã lăn xuống mặt đất. Đúng lúc này trong đất bùn gần đó có tiếng suy suy vang lên, hơn 10 đường sáng màu xám đồng thời từ dưới đất bắn nhanh ra. Yêu viên lông xám kinh hãi vội vàng tránh đi, nhưng lúc này toàn thân lại có cảm giác vô lực, hành động chậm chạp hơn một nửa so với lúc trước. Một tiếng hét thảm vang vọng. Một cái chân to của cử viên đã bị đâm thủng 10 cái lỗ máu lớn bằng ngón cái. Hơn nữa xung quanh những lỗ máu này nhanh chóng trở nên thâm đen, dùng mắt thường cũng có thể thấy được nó đang lan ra với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong vòng vài hơi thở, cả đùi cử viên đều biến thành một màu tím đen lạ thường. Cử viên lông xám ngã, phịch một cái xuống mặt đất, đồng thời giống lên một tiếng tỏ vẻ cực kỳ hoảng sợ. Bên đùi tím đen của nó rõ ràng từ miệng vết thương bắt đầu bị tan rã ra. Liễu Minh ở xa xa cũng dừng bước lại, sau khi hai tay hợp lại rồi mở ra, một đạo phong nhận cực lớn màu xanh bỗng xuất hiện. Cổ tay hắn run lên một cái, đạo phong nhận lập tức lói lên rồi bắn nhanh đi. Một tiếng nổ lớn vang lên, đạo phong nhận cực lớn kia biến thành một sơ, sơ, pi, quy, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, sáng màu xanh, sau khi nhoáng lên một cách đã rất gần cử viên. Ngay cả khi cử viên nhận biết được nguy hiểm, nhưng trong tình huống thân hình không thể hành động, cũng chỉ có thể cố gắng dùng hai cánh tay chắn trước người. Phúc, một tiếng, huyết quang lói lên, chỉ trong nháy mắt mà hai tay và đầu lâu cử viên đã bị chém xuống. Máu tươi từ cổ nó ào ào phun ra, cao đến vài thước. Thi thể không đầu của yêu viên chỉ lung lay hai cách đã đổ vật xuống mặt đất, không còn đậy. Bùn đất xung quanh tách ra, trong nháy mắt bạch cốt hạt đã dùng hai cái càng lớn cắt xé thi thể yêu viên màu xám một hồi, sau đó liền moi ra một cái túi mật màu tím đỏ rồi nhanh chóng chạy tới dưới chân Liễu Minh. Thần sắc Liễu Minh rất bình tĩnh, khẽ vẫy tay chộp lấy túi mật kia tiện tay đặt vào trong một cái hộp gỗ, sau đó rời mắt liếc nhìn hai chiến đoàn khác một lượt. Chỉ thấy bên phía Dương Càn, yêu viên lông đen bị bọn hắn vây công, toàn thân đã tràn ngập máu tươi, thân hình lung lay sắp đổ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Mà ở chỗ Kim Vũ, ba đầu khôi lỗi hình báo đã có hai cái nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích. Một đầu còn lại thì toàn thân cũng sách tung tóe, chắc chắn không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Tuy nhiên trong đám khôi lỗi đang dây dưa với con yêu viên lông xám, lại xuất hiện thêm một con khôi lỗi hắc hổ và một con khôi lỗi thanh lang. Bản thân Kim Vũ thì ở phía xa, mười ngón tay múa may không thôi, đang tập trung tinh thần điều khiển ba con khôi lỗi, dáng vẻ như không thể phân tâm chút nào. Liễu Minh thấy vậy mỉm cười, thân hình khẽ chuyển động liền đi đến chỗ Kim Vũ bên kia. Mà bạch cốt hạt thì lăn một vòng ngay tại chỗ, lần nữa chui vào trong đất không thấy bóng sáng. Kim Vũ đương nhiên thấy được Liễu Minh đang đi tới, vẻ mặt có chút khó coi, sau khi cắn răng một cái liền thúc sụp ba con khôi lỗi tấn công càng thêm lợi hại. Sau thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, lúc này Liễu Minh đang nắm chặt thanh đoản kiếm màu xanh trong tay, sau một tiếng kêu cao vút, mấy đạo kiếm khí màu xanh thấm bay vút đi. Yêu viên lông xám mình đầy thương tích, đang bị hai con khôi lỗi và bạch cốt hạt đồng thời đánh ngã trên mặt đất, đã bị kiếm khí chém một nhát thành hai đoạn. Rất tốt, không thể tưởng được biểu hiện của hai ngươi lại tốt hơn dự liệu của ta rất nhiều. Đặc biệt là bạch sư đệ, chập chập, đầu bạch cốt hạt này của ngươi thực sự thông linh dị thường, chỉ sợ linh đồ hậu kỳ bình thường cũng không thể là đối thủ của nó. thanh niên mặt đen bên kia cũng vừa mới chấm dứt chiến đấu, đang định lại đây hỗ trợ thì thấy một màn như vậy, lúc này mừng rỡ vỗ tay khen ngợi. Vân sư huynh khen chật rồi, đầu cốt hạt này của ta mặc dù có chút linh tính, nhưng làm sao có thể so sánh với một gã linh đồ hậu kỳ. Hơn nữa khi ta tới đây hỗ trợ, pháp lực của đầu yêu viên này đã bị tiêu hao hơn một nửa rồi. Cộng thêm lại liên thủ với kim sư đệ, dĩ nhiên có thể giải quyết một cách dễ dàng. Hắc hắc, ta nhắc tới cũng không phải là đầu yêu viên này, mà là ngươi một mình giải quyết một con bên kia. Tuyệt vật này của ngươi có độc tính thật là bá đạo, bạch cốt hạt bình thường cũng không có kịch độc như vậy, chắc hẳn đây là biến gì xảy ra sau này a. Thanh niên mặt đen lắc đầu nói. Lúc này, Liễu Minh lại chỉ cười không đáp. Được rồi, hiện giờ cũng không phải là thời gian có thể thư thả, nhanh chóng xử lý những thi thể này rồi tranh thủ khôi phục pháp lực. Ba con yêu viên này không quay về núi, ta cũng không dám cam đoan mấy con còn lại có thể an phận ở lại trên đó như vậy. Chúng ta phải mau chóng tìm chỗ khác ẩn nấp. Lúc này Dương Càn cũng đã đi tới thúc giục nói. Những người khác nghe xong mấy lời này trong lòng đều cảm thấy rùng mình. Lúc này Kim Vũ cũng đã lấy được túi mật trong thi thể yêu viên lông xám ra. Những người còn lại thì thả ra mấy quả cầu lửa thiêu đốt ba cỗ thi thể thành tro tàn. Tiếp đó bốn người không chút trì hoãn rời khỏi sơn cốc. Nhất thời ở đây lại trở thành một mảnh im ắng. Hai canh giờ sau, ngoài sơn cốc lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân ầm ầm, sau đó bóng đen nhoáng lên một cái, hai con yêu viên một vàng một đen chợt lóe lên rồi xuất hiện ở lối vào. Trong đó, con yêu viên lông vàng chỉ cao hơn trượng, nhưng trên thân thể lại khoác một kiện mộc giáp đơn giản, tay cầm một cây mộc bổng màu tím bóng loáng to cỡ miệng kén, ánh sáng màu bạc trong hai mắt chớp động không ngừng. Dường như cực kỳ có linh tính. Cây gậy bằng gỗ. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 127. Diệt viên mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chương 127. Diệt viên mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Dịch La Đa Le Tiểu Dược. Hai con yêu viên nhảy vài cách đã tới chỗ ba con yêu viên lúc trước bị đánh chết. Sau đó kiểm tra một vòng, con yêu viên lông đen còn dùng mũi ngửi một cái, trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu. Mà yêu viên lông vàng lại moi từ trong bùn đất xung quanh ra một thanh cự bổng đen xì, phía trên còn vương đầy vết máu. Nó cũng dí sát mũi ngửi vài cái, sau đó lần đầu tiên ngẩng đầu giống lên từng tiếng giận dữ. Sau đó bộ lông toàn thân con vượn này dựng đứng lên, thân hình bỗng cao bổng lên hơn 4 trượng. Rồi đột nhiên nó nhảy về phía trước mấy cái, thoáng cách đã rơi xuống chỗ mấy tảng đá chất chồng mà lúc trước Kim Vũ từng ẩn nấp. Hai tay bất ngờ nện mạnh xuống. Một tiếng oanh vang lên, toàn bộ đá tảng trong phạm vi mấy trượng lập tức vỡ vụn. Hơn nữa tất cả đá vụn nhanh chóng ngưng tụ giữa hai tay của yêu viên biến thành một thanh thạch côn dài chừng 7-8 trượng. Hai tay cử viên bỗng nhiên vuốt về phía hai đầu thạch côn, mặt ngoài cái côn này bỗng chốc trở nên sáng loáng hơn rất nhiều, đồng thời màu sắc chuyển dần từ trắng xám sang màu bạc nhạt của kim loại. Yêu viên lông vàng xoay cử côn màu bạc một vòng, sau đó hung hăng đập xuống đất. Phía dưới lập tức phát ra một tiếng nổ mạnh giống như đất rung núi lở, khắp nơi vốn là loạn thạch đã biến thành một rãnh sâu nửa trượng. Tiếp theo cử viên xoay tròn cử côn màu bạc một hồi, gần như đánh tan hoang cả cái sơn cốc, rút cuộc mới tiêu bớt được một phần lửa giận. Thân hình của nó lập tức khôi phục kích thước như cũ, tùy tiện vứt cái côn lớn trong tay xuống đất, sau đó cứ như vậy mang theo yêu viên lông đen rời đi. Côn lớn màu bạc rời khỏi tay yêu viên nằm lăn lóc trên mặt đất, chỉ trong vài nhịp thở đã mất đi màu bạc, một lần nữa biến thành màu trắng xám. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cây côn phát ra một tiếng rắc, rồi biến thành bực phấn, cuồn cuộn bay theo gió không còn bóng dáng. Lúc hai con yêu viên vừa mới đi tới lối ra, con yêu viên lông vàng đi trước đột nhiên dùng mũi ngửi ngửi, rồi bất ngờ ngồi xổm xuống, hai chân hung hăng dùng lực dậm mạnh một cái, giống như cự ưng lập tức đánh về phía một tảng đá lớn gần đó. Không xong rồi, chúng ta bị phát hiện. Chạy mau. Phía sau tảng đá bỗng truyền ra một tiếng kêu kinh sợ, tiếp đó là hai tiếng vèo, vèo. Hai bóng người nhanh như tên bắn lao về hai hướng khác nhau. Đó rõ ràng là hai gã thanh niên mặc trang phục phong hỏa môn. Hiển nhiên hai người này bị thu hút bởi động tĩnh từ trong sơn cốc phát ra lúc trước, nhưng khi vừa nhìn thấy thực lực kinh người của yêu viên lông vàng phá tan bốn phía thì không dám lộ diện. Nhưng bọn hắn không ngờ thú xác của con yêu viên lông vàng này lại vô cùng nhạy bén, cuối cùng vẫn bị bại lộ hành tung. Trong tình huống này, hai người này chỉ có thể kinh hãi bỏ chạy mất dạng. Yêu viên lông vàng vẫn lơ lửng trên không trung, sau khi gầm vang một tiếng, hai tay đã đánh ra hai quyền mạnh mẽ, vù, vù, về phía hai người. Hai gã đệ tử phong hỏa môn chỉ cảm thấy một cỗ sức lực cực lớn từ sau lưng đánh tới, rơi vào đường cùng, một tên đành lắc người tránh sang bên cạnh chạy tiếp, còn một tên chỉ có thể ngừng chân xoay lại cường ngạnh bổ ra một kiếm. Hai tiếng oanh oanh vang lên. Một cái hố đất thật to hiện ra bên cạnh một gã, sóng khí cuốn ra cũng làm cho gã loạng choạng suýt chút nữa đã ngã xuống. Gã còn lại cũng không khá hơn gì, sau khi kiếm khí tiếp xúc với cỗ lực cực lớn lập tức bay ngược trở lại. Nếu không phải gã vội vàng bóp nát một tấm phù lục trong tay khiến cho bên ngoài thân hiện ra một vòng sáng xanh lá đánh bay kiếm quang, sợ rằng gã đã thực sự bị chém thành hai đoạn. Nhưng ngay sau đó cỗ lực lượng to lớn cũng làm cho thân hình gã chấn động mà phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân như cọng rơm văng tuốt ra xa. Đúng lúc này thân hình yêu viên lông vàng uốn éo, phương hướng lao tới thay đổi, mang theo một cỗ cuồng phong lướt đến trước người nam tử vừa bổ ra kiếm khí. Tên đệ tử phong hỏa môn này vừa mới đứng vững thân hình thấy cảnh này đương nhiên quá sợ hãi, chỉ có thể há miệng bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh lam, đồng thời trường kiếm trong tay đột nhiên run lên, lập tức một cỗ hỏa diễm hừng hực cuốn tới phía trước. Yêu viên lông vàng mắt thấy cảnh này, không chậm trễ giống to một tiếng, một luồng sóng âm minh mông tuôn ra đánh tan toàn bộ đạo ánh sáng màu xanh và sóng lửa cuồn cuộn kia. Sau đó tiếp tục chấn cho thân hình nam tử đối diện không thể nào nhúc nhích, ngũ quan đồng thời chảy máu. Thân hình cử viên khẽ chuyển động, giống như thuấn di đã xuất hiện ngay sau lưng nam tử, hai cánh tay nhoáng lên một cách đã chụp lấy hai bả vai gã. Tên đệ tử phong hỏa môn kêu to một tiếng, a. Lúc này còn muốn phản ứng lại thì đã muộn mất rồi. Hai tay cử viên lông vàng chỉ thoáng dùng lực, lập tức đã xé toạc nam tử thành hai nửa. Sau đó nó há to miệng ra, ngoạm hơn phân nửa phần thân thể lộ ra trái tim còn đang đập. Một tên đệ tử phong hỏa môn khác ở xa thấy cảnh này bị dọa cho hồn phi phách tán, gần như không hề suy nghĩ một hơi bóp nát tất cả phù lục có trên người. Lúc này bên ngoài thân gã có ba tầng hào quang màu sắc khác nhau hiện ra, đồng thời hai chân còn có hai loại phù văn xanh trắng bay lượn. Một tiếng phúc vang lên, gã hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh phá không chạy đi, vậy mà không hề e sợ gặp phải phong hiểm khi bay cao. Yêu viên lông vàng thấy vậy không lập tức truy đuổi, trái lại sau khi ném thi thể trong tay đi, liền nhảy lên một cái tới trước một tảng đá màu xanh to cỡ cái vải nước. Đầu vai nó nhoáng lên một cái, khí tức trên người lập tức điên cuồng tăng gấp mấy lần, bộ lông dựng đứng lên, một lần nữa hóa thành cự viên cao bốn trượng. Hai cánh tay nó khẽ động, một phát tóm lấy tảng đá lớn màu xanh, nâng nó qua đầu nhẹ nhàng như không. Cự viên gầm nhẹ một tiếng, sau đó giữa hai bàn tay đột nhiên phóng ra ánh sáng màu bạc, tảng đá trông bình thường lại lập tức phát ra ánh sáng màu bạc lấp lánh. Sau đó hai cánh tay cự viên bỗng biến lớn thêm mấy phần, hung hăng ném tảng đá màu bạc về phía xa, mục tiêu rõ ràng là tên nam tử phong hỏa môn đã bay được một quãng xa kia. Nam tử này đang liều mạng thúc sục pháp lực lao nhanh về phía trước, bỗng nhiên hai tai nghe được một tiếng vụt trầm đục. Gã còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì thân hình đã bị khối đá màu bạc từ phía sau mạnh mẽ đập lên. Mấy tầng bảo hộ bị cự thạch điên cuồng đè xuống, lập tức phát ra tiếng như giấy bị chọc thủng, còn bản thân gã thì kêu thảm một tiếng rồi mất mạng tại chỗ, thân hình máu me bê bết không còn ra hình người rơi thẳng từ trên cao xuống đất. Chỉ sau mấy cú nhảy như điện xẹt, cự viên lông vàng đã đứng ngay phía dưới chỗ thi thể sắp rơi xuống, một tay nhanh chóng bắt được. Sau khi hai cánh tay thoáng dùng lực xé làm mấy mảnh, mới vứt mấy mảnh thi thể không trọn vẹn trong tay đi. Hai tay nó nện thình thịch vào lồng ngực rồi ngẩng đầu giống lên một tiếng dài thê lương. Tiếng sống ầm ầm như bay thẳng lên 9 tầng trời, thậm chí còn truyền đi xa hơn 10 dặm. Đệ tử 6 tôn còn lảng vảng gần đó nghe thấy tiếng sống này trong lòng đều run sợ, trừ phi là kẻ cực kỳ tự tin đối với thực lực của mình, còn không thì đều không hẹn mà cùng tránh xa khu vực này. Trong một cái hang đá tự nhiên cách đó khoảng 7-8 dặm, bọn Liễu Minh, Dương Càn nghe thấy tiếng sống không thể không mở hai mắt ra. Xem ra đám yêu viên trên núi đã phát hiện ra việc đồng bọn mất tích. Nếu như vậy, hiện giờ sự cảnh giác của chúng khá cao, hai ngày tới tốt nhất không nên hành động. Chúng ta chờ thêm hai ngày nữa rồi tiếp tục kế hoạch dẫn dụ kia. Dương Càn nhíu mày nói. Dương Sư Huyên nói có lý, nhưng thời gian hai ngày này cũng không thể lãng phí, chi bằng chúng ta tạm thời tách ra hành động một mình, tới ngày thứ ba lại tập trung lại đây. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên nói. Tách ra một chút. Ý kiến này đúng là không tồi. Mỗi ngày trong bí cảnh đều vô cùng trân quý, tất nhiên phải lợi dụng cho tốt. Thanh niên mặt đen nghe vậy cũng tỏ vẻ đồng ý. Kim Vũ không có ý kiến gì đối với việc này. Vậy thì cứ quyết định như thế đi. Đợi sau khi nghỉ ngơi cho thật tốt, liền hành động độc lập trong hai ngày tới. Dương Càn đương nhiên cũng không có lý do gì mà phản đối. Bạch sư đệ, Kim sư đệ, ta đây có hai bình rượu thuốc, các ngươi nên nhanh chóng dùng túi mật của yêu viên đi. Nếu không sau một thời gian thì hiệu lực có thể sẽ giảm bớt khá nhiều đấy. Thanh niên mặt đen bỗng nhiên cười cười nói như vậy với hai người Liễu Minh. Sau đó bàn tay gã lật một cái, hai bình sứ không lớn đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Đa tạ Vân sư huynh, vậy tiểu đệ không khách khí rồi. Liễu Minh nghe vậy thực sự cũng không khách khí nhận lấy. Kim Vũ đương nhiên cũng không cự tuyệt. Vì vậy thời gian sau đó, mấy người bọn họ cũng không tiếp tục trò chuyện gì nữa, đều chuyên tâm bắt đầu thổ nạp điều tức. Sau mấy canh giờ, khi Liễu Minh lại mở mắt ra, trong hang đá trừ hắn ra chẳng còn ai nữa. Hắn chẳng hề kinh ngạc về việc này, trái lại bình tĩnh lấy ra bình sứ vừa nhận lúc trước, mở nắp bình rồi đặt dưới mũi ngửi nhẹ. Sau đó ánh mắt hắn đảo một vòng suy nghĩ, lại lấy ra từ trong người ra một viên đan dược màu trắng, bóp vỡ rồi đổ hết vào bên trong bình. Hắn lắc nhẹ bình một chút, sau khi ánh mắt lại nhìn sâu vào bên trong mới thỏa mãn gật đầu, tiếp đó mới lấy ra hộp gỗ chứa túi mật của yêu viên. Một lát sau, hắn cố nén mùi tanh tưởi nồng nặc, trước tiên ngậm yêu mật màu đỏ tím trong miệng, sau đó mới uống nửa bình rượu thuốc, nuốt tất cả vào trong bụng. Trong nháy mắt, Liễu Minh đã cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ trong bụng tỏa ra. Lúc này hắn không dám chần chừ, khép hai mắt lại, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Hơn một canh giờ sau, hắn mới thở ra một hơi đứng dậy, sau đó vung vẩy tay chân hoạt động một chút, một tràng tiếng lách cách mơ hồ phát ra từ trong từng đốt ngón tay. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, hai chân dùng lực một chút, cả người lại nhảy bổng lên cao mấy trượng, một cánh tay nhoáng lên một cái đã nắm chặt lấy một phần khối nham thạch nhô ra trên đỉnh hang đá, sau đó năm ngón tay hơi dùng sức. Một tiếng phanh vang lên, nham thạch nhìn có vẻ cứng rắn giờ đã biến thành đá vụn. Thân mình Liễu Minh khẽ xoay, lần nữa lướt xuống, dường toàn thân không hề có tí trọng lượng nào vậy. Đúng vậy, khí lực đã tăng lên không ít. Nhưng hiệu quả của gốc nhiếp không thảo dùng lúc trước cũng hết sức rõ ràng. Hiện giờ cho dù có từ trên cao rơi xuống mà không có thuật đằng không cũng không có vấn đề gì quá lớn. Còn về phương diện tốc độ thì Liễu Minh nâng hai tay lên cẩn thận quan sát, thì thào vài câu, nhưng lúc nói đến câu cuối cùng bỗng nhiên đầu vai nhoáng lên, toàn thân giống như một làn gió nhẹ bổ vào về phía trước. Trong hang đá lập tức vang lên mấy tiếng xé gió lớn, từng bóng người mờ mờ trùng điệp hiện lên. Trong lúc nhất thời, dường như đang có 7-8 tên Liễu Minh cùng lúc xuất hiện trong hang đá. Sau khi tất cả bóng người hội tụ lại một chỗ, thân hình Liễu Minh hết sức chân thực lại lần nữa hiện ra. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 128, diệt viên mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Chương 128, diệt viên mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đúng vậy, xét riêng về tốc độ ít nhất cũng nhanh hơn 3 phần so với lúc mới tiến vào bí cảnh. Liễu Minh thì thào tự nói một tiếng, trong lời nói tràn đầy vẻ phấn khích. Điều này cũng khó trách. Kết quả như thế này chính là không vận dụng bất kỳ bí kỹ pháp thuật nào phụ trợ. Vậy nếu sử dụng bí kỹ hay pháp thuật khác phụ trợ, tốc độ phải nhanh tới mức làm cho người ta không thể tin nổi. Thảo nào gốc nhiếp không thảo kia có thể xếp vào danh sách thiên địa linh vật, quả nhiên hiệu quả thật kinh người. Ngoài ra linh dược này còn có tác dụng trừ độc thanh tâm. Hiệu quả trên hai phương diện này như thế nào trước mắt cũng không có cách nào kiểm nghiệm được. Có lẽ sau này khi gặp phải phiền toái có liên quan tới chuyện đó mới có thể thể hiện ra một chút. Tâm niệm Liễu Minh thoáng nghĩ về mấy vấn đề đó. Thời gian tiếp theo, hắn cũng không có ý định tiếp tục ở lại trong hang đá. Sau khi thu dọn ổn thỏa mấy vật xung quanh liền ung dung rời đi. Một nơi không xa trên ngọn núi dốc đứng, một đoàn sáng trắng đang lượn quanh ngọn núi từng vòng một. Theo sát phía sau là hai đầu yêu cầm một lớn một nhỏ, toàn thân ngăm đen, bốn cánh đập mạnh đuổi theo không tha. Trong nháy mắt, chúng đã bay quanh ngọn núi này được 7-8 vòng, trong lúc bất chi bất giác đã đáp xuống chân núi, mà lúc này hai con yêu cầm phía sau đã gần đuổi kịp màn sáng phía trước rồi. Bỗng nhiên từ trong đoàn sáng trắng vang lên một tiếng quát, một đạo hàn quang trắng xóa cuốn ra. Hai đầu yêu cầm đằng sau dường như đã từng chịu thiệt thòi, lập tức kêu lên một tiếng cao vút, hai cánh vội vàng vỗ loạn, lúc này cả hai mới miễn cưỡng tránh thoát khỏi đạo hàn quang kia. Đúng lúc này trên một vách đá gần đó nhìn như trống trơn, bỗng lại có một đạo huyết quang khác cuốn ra. Sau khi nó lói lên một cách đã hóa thành một lưới dao màu máu khổng lồ, chém xuống một đầu yêu cầm nhỏ hơn phía dưới. Yêu cầm nhỏ hơn kia kinh hãi, vội vàng đập mạnh hai cánh, lập tức tiếng suy suy, vang lớn, một mảng lông vũ trông như vô số cái gai màu đen bắn nhanh ra. Lập tức một hồi tiếng nổ vang lên không ngớt. Huyết quang vừa tiếp xúc với lông vũ liền bị xuyên thủng chi chít như tổ ong, nhưng huyết quang còn sót lại vẫn không ngừng ém tới đầu yêu cầm nhỏ hơn kia. Ầm, một tiếng, đầu yêu cầm lớn hơn kia đã bay vút đến, dùng một cái cánh mạnh mẽ cản hết số huyết quang kia lại. Tuy nhiên đúng lúc này, từ trong đoàn sáng trắng hình cầu đằng xa, đột nhiên truyền ra một thanh âm lạnh lùng. Nhân kiếm hợp nhất. Tiếng vừa dứt, một bóng người mờ mờ bên trong đoàn sáng dường như khẽ chuyển động, tiếp theo một đạo cầu vồng lói lên trên bầu trời rồi biến mất, lao cực nhanh tới chỗ đầu yêu cầm lớn hơn. Mặc dù đạo cầu vồng này vẫn chưa thực sự tới gần, nhưng đã làm cho đầu yêu cầm lớn hơn cảm nhận được một mối nguy hiểm chí mạng. hai cánh của nó điên cuồng vỗ đập như muốn lập tức trốn đi, nhưng lúc này luồng huyết quang lúc nãy bị đánh tan ra, bỗng nhiên lại mờ ảo hiện ra, hóa thành từng sợi tơ máu nhanh chóng quấn chặt lấy thân thể yêu cầm, làm cho nó không thể nào chuyển động được. Chỉ sau một chút chậm trễ, đạo cầu vồng lạnh lẽo chợt lóe lên xuất hiện trước thân hình yêu cầm lớn hơn, sau đó lại xoay một vòng cũng đã nhanh như chớp vây lấy cả đầu yêu cầm nhỏ hơn kia. Sau khi kiếm quang lấp lánh thu vào, trong hư không liền hiện ra một nữ tử trẻ tuổi mặc y phục Thiên Nguyệt Tông. Trong tay nàng cầm thanh trường kiếm trắng như tuyết, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hiển nhiên một kích vừa rồi cũng đã hao tổn rất nhiều pháp lực. Lúc này trên mình hai yêu cầm mới đột nhiên phụt ra máu tươi, cùng lúc đứt thành bốn mảnh rớt xuống từ trên cao xuống. Thần thông của Trương sư muội thật là lợi hại, toàn thân lông vũ của Thiết Vũ Điêu kia, ngay cả huyết đao của ta cũng dễ dàng phá vỡ, vậy mà chỉ cần một kiếm của sư muội giết sạch. Nhưng sư muội không sao chứ? Nhìn sắc mặt muội có vẻ không tốt lắm. Trên vách đá, một đoàn huyết vụ cuồn cuộn bốc lên, một gã mặc huyết bào từ trong đó lói lên rồi hiện ra, nhẹ nhàng cười nói với nữ tử Thiên Nguyệt Tông: ngươi có muốn xem thử bây giờ ta còn có thể thi triển bí thuật nhân kiếm hợp nhất lần nữa hay không? Nữ tử trẻ tuổi Thiên Nguyệt Tông nghe vậy, lại cười lạnh một tiếng trả lời: khụ, sư muội quá đa tâm rồi, ta chỉ thuận miệng hỏi thế mà thôi. Tuy nhiên chúng ta đã tốn nhiều sức lực như vậy, cuối cùng mới giải quyết được một nửa Thiết Vũ Điêu. Hiện tại trên núi vẫn còn lại hai con, đợi sư muội nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta có nên tiếp tục lên đỉnh núi giải quyết sạch sẽ bọn chúng hay không? Ánh mắt Huyết Tứ lóe lên một chút, vội vàng ho một tiếng hỏi lại: thực lực hai con Thiết Vũ Điêu còn lại vượt xa hai con vừa rồi. Nếu như ngươi có thể một mình ứng phó được một con thì ta cũng không ngại giải quyết con còn lại. Nữ tử Thiên Nguyệt Tông khẽ lườm thanh niên mặc huyết bào một cái, sau đó mới lạnh lùng trả lời: Trương sư muội nói đùa rồi, một đầu linh cầm vừa rồi mà ta còn không thể ứng phó nổi, hai đầu linh cầm trên núi kia còn mạnh hơn, ta đương nhiên không thể làm gì được. Huyết Tứ nghe vậy, cười khổ nói: hừ, nếu như vậy thì đừng nói xếp thẳng lên đỉnh núi. Muốn xếp hai đầu Thiết Vũ Điêu còn lại vẫn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Tuy nhiên trước đó, việc ta khôi phục lại pháp lực mới là chuyện quan trọng nhất. Nữ tử Thiên Nguyệt Tông hừ một tiếng nói, tiếp đó cũng không cần quan tâm tới gã nam tử, lập tức bay lên không, bay nhanh tới một mảnh rừng thấp phía xa xa. Gã thanh niên mặc huyết bào đứng nhìn bóng lưng nàng ngày càng bay xa, sắc mặt lạnh lẽo dần, nhưng sau khi trong mắt xuất hiện một chút khác thường, lại thầm hừ một tiếng rồi lao vút về hướng ngược lại. Dưới chân ngọn núi cao nhất, nhóm 9 tên linh đồ có phong thiền cao trùng đang hợp lực đối phó với một con quái thú cực lớn. Con quái thú này đầu sư thân hổ, toàn thân dài khoảng 5 trượng, bên ngoài cơ thể phủ một lớp lân phiến màu lam nhạt, đồng thời trên lưng còn có một đôi cánh bằng thịt màu đỏ tím, miệng nó đang phun ra vô số quả cầu lửa to như cái bát ăn cơm, biến bốn phía xung quanh thành một biển lửa cuồn cuộn, khiến cho những gã đang công kích chật vật không chịu nổi. Mà đám người vây công bất kể dùng những pháp thuật hay pháp khí nào cũng chỉ đứng công kích từ xa, một khi tiếp cận quanh quái thú tầm một xích, liền bị những tia lôi điện màu lam bắn trúng mà bắn ngược trở lại. Quái thú này lại là linh thú đồng thời có hai loại thiên phú lôi hỏa. Nếu không phải số người vây công nhiều như vậy, hơn nữa cả đám bọn hắn đều chuẩn bị sẵn rất nhiều phù lục phòng ngự đặc biệt khắc chế lực lượng lôi hỏa, chỉ sợ đã xuất hiện thương vong từ lâu rồi. Nhưng nếu cứ như vậy, sau khi những người này không chống đỡ được nữa, rút cuộc một người thấy tình thế không ổn liền hét lớn một tiếng, lùi lại. Tất cả mọi người đều lập tức tản ra, bỏ chạy về phía dưới núi không thấy bóng dáng. Sư hổ thú với thân hình quái dị thấy thế, ban đầu cũng khẽ giật mình, nhưng chỉ thoáng một cách đã lập tức tỏ ra giận dữ, đột nhiên miệng nó há to, phun ra không phải là quả cầu lửa, mà là một đạo lôi điện màu lam đậm cực lớn. Đạo lôi điện này chỉ lóe lên một cách đã bắn chuẩn xác vào người một gã đệ tử hóa nhất tông vừa mới bay lên không, biến cả màn hào quang hộ thân và người gã thành một đống đen xì. Tiếp đó đôi cánh bằng thịt trên lưng quái thú đột nhiên dang rộng, mau chóng đuổi theo một gã đệ tử huyết hà điện khác. Sau nửa canh giờ, khi tất cả mọi người một lần nữa tụ tập lại dưới một cây đại thụ, không ngờ lại chỉ còn có 7 người, hơn nữa sắc mặt hơn nửa đều trắng bệch lạ thường. Thật không ngờ, đầu sư hổ thú này vậy mà còn đáng sợ hơn trong lời đồn rất nhiều. Chỉ e là chỉ có cấp bậc linh sư mới có thể đối phó được với nó. Hành động lúc trước của chúng ta cũng quá liều lĩnh, lỗ mãng một chút. Một gã nam tử Thiên Nguyệt Tông, sau nhìn một lơ u, v, quy, quy, o, t, mọi người, chậm rãi nói. Đúng vậy, công kích của chúng ta cơ bản không thể công phá được pháp thuật hộ thân của nó, chứ đừng nói chi đến chuyện chém giết. Thật sự không được rồi, hay là thôi đi. Một nữ tử hóa nhất tông khác cũng thở dài một hơi nói. Hai người Phong Thiền và Cao Trùng nghe vậy, khuôn mặt có chút khó coi. Tuy nhiên sau khi cả hai vô thức liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt Phong Thiền lóe lên rồi mở miệng nói. Đầu sư hổ thú này mặc dù cực kỳ khó giải quyết, nhưng dù sao cũng chỉ là con yêu thú mà thôi. Lúc trước chúng ta đánh giá sai thực lực lợi hại của nó, cho nên mới chọn phương pháp vây công thiên về sức mạnh. Nếu là đổi một phương pháp khác, chưa chắc đã không thể hạ gục được nó. Nhưng trong quá trình này, chỉ sợ chư vị không thể lại che giấu những thủ đoạn lợi hại nhất của mình. Ta cũng không tin sau khi chư vị sử dụng những thủ đoạn lợi hại nhất đó, vẫn không thể công phá được pháp thuật phòng ngự của con yêu thú này. Trước tiên ta cũng nên nói về mình một chút. Lúc trước ta được một vị trưởng bối ban tặng cho một viên thi khí lôi, khi ném ra có thể tương đương với một kích toàn lực của linh sư sơ kỳ, hẳn là sẽ có tác dụng. Nếu như có ai không bằng lòng lộ ra thủ đoạn áp đáy hòm của mình, hiện tại chi bằng tự mình rời đi. Người không có cống hiến gì, đợi sau khi đánh chết đầu sư hổ thú này, đương nhiên cũng không có tư cách lên núi cùng chúng ta. Nếu như Phong sư huyên đã nói như vậy, Cao mỗ cũng xin nói một chút. Ta đây cũng có một cây huyết sát chùy, chuyên phá các loại pháp thuật phòng ngự, có lẽ cũng có thể đả thương con thú này. Cao Trùng cũng lập tức tiếp lời. Nghe hai người bọn họ nói như vậy, những người khác không kìm được mà đưa mắt nhìn nhau, sau đó mặt mũi hơn nửa số người đều lộ vẻ lo lắng không yên, hiển nhiên đang còn băn khoăn có nên lộ ra thực lực chân chính của mình hay không. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ từ trên cây đại thụ truyền đến. Ồ, nếu phải như vậy, chi bằng hai người chúng ta cũng gia nhập, các ngươi thấy thế nào? Vừa dứt lời, hai người một nam một nữ nhảy từ trên cây xuống. Trong đó, gã nam tử có thân hình cao lớn, mày đỏ mắt to, mặc y phục phong hỏa môn, bên hông xách một cây quạt ba tiêu đỏ thắm, trên khuôn mặt vẫn đang cười tươi. Nữ tử lại có gương mặt trái xoan, có chút tú lệ, nhưng y phục trên người không ngờ lại là của Man Phượng Tông, hơn nữa vẻ mặt còn lộ vẻ bất đắc dĩ. Thật tốt quá, Điền sư đệ. Tiền sư muội, sao lại là ngươi? Mọi người vốn kinh sợ mà kêu lên mấy tiếng, nhưng sau khi vừa nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt hai người, lúc này một nữ tử đệ tử phong hỏa môn cực kỳ vui mừng thốt lên, còn Phong Thiền cũng giật mình mà nói ra một câu. Cao Trùng đứng một bên nhìn thấy gương mặt tiền tuổi nương cũng không kìm được mà lộ vẻ giật mình. Liễu Minh tất nhiên không hề hay biết tất cả những chuyện xảy ra ở các nơi khác. Hắn cơ bản cũng không có hứng thú xây vào những chuyện khác, ý định của hắn là thừa dịp hai ngày này, lại đến nửa dưới của ngọn núi khổng lồ tìm kiếm thêm một chút linh dược. Đương nhiên nếu có thể tìm được thêm một ít linh thảo có thể phục dụng trực tiếp, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Mà linh vật có công dụng gia tăng pháp lực, ngoại trừ gốc thanh linh chi có 300-400 năm hỏa hầu lúc trước, hắn cũng tìm được hai gốc linh thảo có hiệu quả tương tự khắc, chỉ có điều hỏa hầu đều chỉ hơn 100 năm mà thôi, hiệu quả sau khi phục dụng cũng không quá rõ ràng. Hy vọng thu hoạch 2 ngày này có thể gây cho hắn một chút bất ngờ. Đảo mắt đã trôi qua 2 ngày. Sáng sớm ngày thứ 3, khi Liễu Minh lần nữa trở lại hang đá rời đi lúc trước, 3 người Dương Càn đã chờ sẵn ở bên trong rồi. Bạch sư đệ, ngươi tới hơi muộn một chút. 3 người chúng ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi. Dương Càn vừa nhìn thấy hắn thản nhiên nói. Thật có lỗi, tiểu đệ trên đường gặp một vài trở ngại nên hơi chậm trễ một lát. Liễu Minh nghe vậy, lại mỉm cười trả lời. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 129, Diệt Viên mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Chương 129, Diệt Viên mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Nếu bạch sư để có nguyên nhân mới chậm trễ, chuyện này đương nhiên tình hữu khả nguyên. Dương huynh, vẫn nên tranh thủ thời gian a. Thời gian chúng ta ở lại bí cảnh cũng không còn nhiều nữa. Thanh niên mặt đen cười nói. Về tình thì có thể tha thứ. Tốt, ngày hôm qua ta lại lên núi tra xét động tĩnh một chút. Phát hiện mấy con yêu viên kia quả nhiên cảnh giác hơn trước kia rất nhiều. Nếu chỉ dùng biện pháp bình thường chỉ sợ không thể dễ dàng tách chúng ra được. Cho nên ta và Vân Sư Huyên đã thương lượng qua, cảm thấy lúc này chỉ còn cách cầu thắng trong nguy hiểm mà thôi. Mắt Dương Càn nheo lại, chậm rãi nói. Cầu thắng trong nguy hiểm. Ý Dương Huyên là. Bộ dạng Kim Vũ có vài phần chưa hiểu. Rất đơn giản, nếu không có cách nào tách yêu viên lông vàng kia và mấy con yêu viên khác ra, vậy thì dứt khoát dẫn tất cả móng xuống núi một lượt, sau đó giải quyết toàn bộ. Giọng Dương Càn trầm xuống, nói. Dương huyên nói đùa sao? Đầu yêu viên lông vàng kia lợi hại như thế, hơn nữa cùng lúc 4 con chúng ta sao có thể đồng thời chém giết sạch đây? Kim Vũ nghe vậy, sợ hãi kêu lên. Hắc hắc, ai nói phải chém giết cùng một lúc? Ta nói giải quyết toàn bộ là muốn phân chia lần lượt theo thứ tự. Trước tiên phải nghĩ cách làm sao tách riêng đầu yêu viên lông vàng kia ra rồi vây khốn một chỗ. Sau đó chúng ta cứ giống như hôm trước chém giết 3 đầu yêu viên khác, cuối cùng mới hợp lực đối phó với nó. Đầu yêu viên lông vàng kia mặc dù lợi hại, nhưng 4 người chúng ta cùng liên thủ chắc hẳn cũng thừa sức áp chế nó rồi. Thanh niên mặt đen cười hắc hắc một tiếng tiếp lời. Phương pháp này không tệ, nhưng làm sao có thể tách riêng rồi vây khốn đầu yêu viên lông vàng kia đây? Mà cả đám yêu viên này thực lực con nào con nấy cũng rất mạnh mẽ, chỉ sợ thủ đoạn bấy dập đơn giản không thể thực hiện được. Liễu Minh nghe đến đó, những mày hỏi. Đương nhiên không thể dùng phương pháp bình thường. Trong tay ta có một bộ lục mê huyễn âm trận kỳ, chỉ cần trước đó bố trí thật tốt, có lẽ sẽ có thể vây khốn đầu yêu viên lông vàng trong thời gian nửa khắc. Dựa theo kết quả trận chiến đấu 2 ngày trước, từng ấy thời gian vừa vặn để giải quyết 3 đầu yêu viên khác rồi. Kế hoạch là như vậy, hai vị sư đệ còn ý kiến gì không? Dương Càn không lưỡng lự trả lời. Ra là Dương huynh đã mang theo một bộ trận kỳ bên người, thực sự đại thủ bút, vậy thì tiểu đệ yên tâm rồi. Kim Vũ nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Những khí cụ bày trận như trận kỳ trận bàn này, bởi vì kể cả là tu luyện giả bình thường không tinh thông về trận pháp cũng có thể dễ dàng bố trí, giá trị của chúng không cần nghĩ cũng biết to lớn như thế nào. Cho nên dù là một bộ khí cụ bày trận đơn giản nhất, giá cả cũng chắc chắn cao hơn linh khí bình thường. Nhưng lại bởi vì đại đa số cấm chí của một pháp trận đơn giản, linh đồ bình thường cũng có thể phá vỡ một cách dễ dàng, chỉ thích hợp dùng tại một vài địa điểm đặc biệt. Giá cả của những bộ khí cụ bày trận này rất đắt đỏ, nhưng giá trị thực dụng lại cực kỳ bị hạn chế. Phần lớn linh sư bình thường cũng sẽ không cam lòng mua vật phẩm xa xỉ như thế. Mà Dương Càn thân là một gã linh đồ hậu kỳ, dĩ nhiên trên người cũng có một bộ trận kỳ như thế, đích thật là một chuyện vượt xa dự liệu của người ta. Nếu đã có trận pháp như thế, Bạch Mỗ tất nhiên cũng không có ý kiến gì nữa. Sau khi trong mắt Liễu Minh hiện lên một chút kinh ngạc, cũng khẽ gật đầu. Tốt, vậy bây giờ ta sẽ lập tức đi tới rừng rậm gần đây bố trí cấm chế. Khi xong xuôi, Vân Huyên và ta sẽ cùng nhau dẫn dụ chúng xuống. Các ngươi chỉ cần mai phục xung quanh trận pháp là được. Chỉ cần lần xuất thủ này có thể thành công, khi đó toàn bộ tài nguyên trên núi này sẽ mặc cho chúng ta thu thập. Trong mắt Dương Càn hiện lên vẻ hưng phấn nói. Nghe xong mấy lời như thế, thanh niên mặt đen cười một tiếng hắc hắc. Kim Vũ thì rất hưng phấn, còn Liễu Minh lại chỉ nhếch miệng mỉm cười. Vì vậy thời gian tiếp theo, mấy người đồng thời đi ra khỏi hang đá, bay lên không về phía một mảnh rừng rậm cách ngọn núi không xa. Cùng thời gian đó, trên không trung sườn núi một ngọn núi khác, một nam một nữ có thân hình nửa trên là người, nửa dưới lại là một cái đuôi quái ngư cực lớn, đang điều khiển từng con sóng lớn kịch liệt chiến đấu với một con cự mãng màu xanh dài vài chục trượng, đỉnh đầu mọc lên một cái mào màu bạc. Một nam một nữ thân hình nửa người nửa ngư, nhìn nửa người trên rõ ràng đúng là huynh muội Lam thị trong miệng Mộ Dung Huyễn. Tuy nhiên bây giờ quanh người bọn hắn có rất nhiều sóng nước màu lam không biết từ chỗ nào sinh ra vần quanh, từ mặt xuống hai cánh tay dày đặc linh văn màu lam thần bí, đồng thời hai mắt cũng đã hoàn toàn biến thành màu xanh đậm. Mà cự mãng màu bạc kia, hai mắt đỏ đậm máu tươi, miệng phun khí xanh, hơn nữa cái màu trên đỉnh đầu nó sau khi bừng lên đỏ chót, phát ra ánh sáng màu bạc lập lòe trông dữ tợn dị thường. Trong chốc lát đã có vô số thủy tiễn bắn ra như mưa về phía cự mãng. Cũng trong chốc lát, cự mãng há miệng ra, hơn 10 đạo phong đạn màu xanh nhạt điên cuồng phun ra, đánh cho sóng nước đang ào ào phóng tới trước mặt vỡ tan tành. Mũi tên nước. Thế nhưng trong lúc này, cả ba đang tạo thành cuộc diện giằng co, không biết bao lâu sau mới có thể phân ra thắng bại. Mà trong một khu đất trũng bí mật trên ngọn núi này, không ngờ lại có một tòa trận pháp đã bị phá hủy mất 7-8 phần, cùng với hai thi thể ngân quan mãng có hình thể nhỏ hơn rất nhiều. Trong đầm nước, Già Lam hơi cúi người, dùng một thanh ngọc như ý trong tay nhẹ nhàng gõ lên đóa hoa sen màu lam. Lập tức mặt ngoài linh hoa này run rẩy một hồi, sau đó liền từ trên cành sen nhẹ nhàng rơi xuống, vững vàng rơi vào trong một cái hộp ngọc đã được chuẩn bị sẵn trong tay kia. Già Lam đóng nắp hộp ngọc lại, cẩn thận cất vào trong tay áo. Sau khi thoáng nhìn qua thi thể ba đầu tiểu thú đang trôi lập lờ trong đầm nước không nhúc nhích, liền thở dài một hơi rồi lướt đi. Trong một mảnh loạn thạch, chín tên linh đồ đám phong thiền cao trùng lại lần nữa bao vây con sư hổ thú đang điên cuồng tấn công không thôi. Nhưng lúc này, hai người trong số 9 người lúc trước đã đổi thành hai người là gã đệ tử họ Điền của Phong Hỏa Môn, cầm cây quạt ba tiêu trong tay và tiền tuệ nương. Sư hổ thú vẫn hung mãnh như lúc trước vậy, lôi điện màu lam trên người liên tục lói lên xuất hiện, miệng phun những quả cầu lửa ra bốn phía. Nhưng lần này, 9 người vây công rõ ràng ung dung hơn lần trước rất nhiều. Chỉ cần biển lửa vừa mới xuất hiện xung quanh, đã lập tức bị gã thanh niên họ Điền dùng quạt ba tiêu trong tay phất nhẹ, trong nháy mắt tất cả đã bị dập tắt. Về phần lôi điện hộ thể của sư hổ thú, cũng bắt đầu bị mọi người thi triển ra một vài thủ đoạn đặc thù, liên tiếp công phá, làm cho bên ngoài thân yêu thú bắt đầu xuất hiện thêm nhiều những vết thương lớn nhỏ không đều. Kể từ đó, 9 người lại càng mừng rỡ, từng đợt công kích càng lúc càng thêm dữ dội. Nhưng có một điều không ai chú ý tới, đầu sư hổ thú này cho dù đang đối mặt với tình hình như thế, trong mắt nó vẫn lạnh lùng như băng, không hề tỏ vẻ sợ hãi bối rối chút nào. Bên kia, trong động quật thần bí dưới lòng đất, lôi thần khẽ quát một tiếng, Sau khi cái chùy nhỏ màu bạc trong tay lần nữa hung hăng đập xuống, lôi điện màu bạc lóe lên, rút cuộc sau một tiếng trầm đục vang lên, mặt ngoài tảng đá màu đen xuất hiện vô số vết nứt, bỗng chốc vỡ vụn ra. Thể tích tảng đá màu đen này so với mấy ngày hôm trước, ước chừng nhỏ hơn 1/3. Lôi thần vốn nghĩ rằng ít nhất phải qua 4-5 ngày nữa mới có thể làm hao mòn cố lực lượng dưỡng gì kia đến tình trạng gã có thể phòng ngự được. Tuyệt đối không ngờ bảo vật kia hiện giờ đã có thể xuất thế rồi. Lôi thần thấy một màn này liền ngẩn ra, tiếp đó hết sức mừng rỡ, lần nữa huy động cái chùy nhỏ màu bạc trong tay vài cái. Sau khi tất cả đá vụn mặt ngoài đều rơi xuống, rút cuộc cũng lộ ra nơi thực sự cất giấu bảo vật. Rõ ràng là một khối khoáng thạch màu nâu nhạt lớn cỡ đầu người, mặt ngoài phủ lên vô số hoa văn rực rỡ màu bạc. Hơn nữa từng tầng chồng điệp lên nhau, dường như cả khối khoáng thạch đều bị những hoa văn màu bạc này chồng chất lên mà bao bọc lại vậy. Lôi thần cố gắng đè nén niềm hưng phấn xuống, sau khi cất cái chùy nhỏ màu bạc đi liền nhặt lên một viên đá dưới đất, cổ tay run lên ném về phía khoáng thạch. Bịt một tiếng, viên đá không có chút trở ngại nào đập lên trên khoáng thạch màu nâu, trông như bình thường bắn ngược trở lại, không xuất hiện bất kỳ tình huống nào khác thường. Lôi thần cực kỳ mừng rỡ, lúc này tiến lên vài bước, đang định cúi người cầm cối khoáng thạch lên quan sát kỹ một phen. Nhưng ngay khi ngón tay hắn vừa mới tiếp xúc vào khoáng thạch màu nâu, bỗng nhiên tiếng suy suy vang lên. Hơn 10 sợi tơ màu bạc từ trong khoáng thạch bắn ra. Trong khoảng cách gần như vậy, cộng thêm không có dấu hiệu gì, lôi thần cơ bản không kịp có chút phản ứng nào, toàn bộ thân hình đã bị những sợi tơ bạc xuyên thủng. Hắn kinh hãi kêu to một tiếng, bên ngoài thân lập tức xuất hiện vô số lôi đỉnh, đồng thời tay áo hắn khẽ động. Lúc này lôi công chùy lóe lên hiện ra trong tay, muốn điên cuồng đánh xuống. Nhưng đúng lúc này, hoa văn màu bạc mặt ngoài khoáng thạch bỗng sáng ngời lên, có chút phập phồng không yên. Tất cả những sợi tơ bạc chỉ khẽ run rồi bỗng nhiên chia ra, giống như 10 lưỡi dao sắc bén cắt người trước mắt thành vô số khối thịt, kể cả tinh hồn của lôi thần cũng biến thành một đoàn khí đen, bị đánh cho nát bấy trong vô số ánh sáng màu bạc chớp lóe. Chinh, một tiếng, cái chùy nhỏ màu bạc rơi xuống. Một vũng máu lớn linh láng trên mặt đất. Lôi thần là đệ tử cửu lôi linh mạch, được rất nhiều linh sư man dược tôn ký thác hy vọng, không ngờ lại vẫn lạc trong một hang động vô danh dưới lòng đất như vậy. Nhưng sau một khắc, một màn càng thêm kinh người xuất hiện. Những sợi tơ bạc phun ra từ trên khoáng thạch màu nâu, sau một hồi bay lượn toàn bộ liền chợt lói lên cắm vào trong vũng máu phía dưới, đồng thời phát ra những tiếng xì xì, nhanh chóng hấp thụ hết máu huyết. Những sợi tơ màu bạc này thoạt nhìn đều như những tia sáng, nhưng thật ra mỗi một sợi đều là một cái ốm cực kỳ nhỏ. Mà sau khi một lượng lớn máu huyết bị hút vào trong khoáng thạch màu nâu, hoa văn màu bạc mặt ngoài nó càng phát ra ánh sáng chói mắt, đồng thời bắt đầu phập phồng liên tục, dường như đã trở thành vật còn sống vậy. Hơn 10 sợi tơ bạc cùng lúc hấp thu toàn máu huyết trong nháy mắt đã bị hút hết. Nhưng những sợi tơ này dường như vẫn chưa thỏa mãn, nhao nhao vung vẩy ra bốn phía, nhanh chóng chọc vào những khối thịt xung quanh. Lập tức những khối thịt vụn do thi thể lôi thần biến thành trong chốc lát đã bị khô quắt lại, dường như đến cả giọt máu cuối cùng cũng đều bị những sợi tơ bạc này hút hết vậy. Sau một phen như thế, hoa văn màu bạc mặt ngoài khoáng thạch màu nâu tiếp tục phập phồng vài cái, sau đó bỗng nhiên từ bên trong truyền ra một tiếng trầm đục. Bắt đầu chỉ là một tiếng, nhưng chỉ trong giây lát sau lại tiếp tục truyền ra tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Sau thời gian uống hết chén trà, khoáng thạch màu nâu càng lúc càng phập phồng mạnh hơn, tiếng động liên tiếp phát ra cực kỳ có quy luật, đồng thời tiếng xé gió xít lên, rất nhiều sợi tơ màu bạc từ trong đó bắn ra. Chỉ trong chớp mắt, chi chít chẳng chịt sợi tơ bạc hầu như đã chui vào mỗi một tấc trong hang động dưới lòng đất, cũng nhanh chóng xài ra với một tốc độ kinh người, đua nhau chui sâu vào trong ngọn núi khổng lồ. Vốn dĩ khoáng thạch có màu nâu, màu sắc mặt ngoài dần dần trở lên đỏ tươi như máu, dường như giờ khắc này rút cuộc mới khôi phục lại dáng vẻ sẵn có. Thứ này rõ ràng là một quả tim cực lớn đang chậm rãi khôi phục sức sống. Mà trong khi quả tim khôi phục sức sống, một bộ phận của ngọn núi khổng lồ cũng dùng một loại tốc độ mắt thường không thể quan sát được, bắt đầu biến hóa dường gì không muốn người biết đến.